Hoàng Long xin kính chào toàn thể quý vị trong chương trình Talk Show Bùi Tín nói với quốc nội lần thứ 26. Trước hết thì xin được mến mời nhà báo Bùi Tín lên tiếng cùng với quý thính giả. Xin mến mời nhà báo Bùi Tín. Chào anh Hoàng Long và tất cả các bạn tham gia cuộc phỏng luận ngày hôm nay. Đặc biệt là chào anh Chuyển ở trong nước đã có cái thời gian để tham dự cuộc phỏng luận này. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và người khách của bác Bùi Tín ngày hôm nay đó là anh Nguyễn Bắc Chuyển từ quốc nội. Xin mời anh Nguyễn Bắc Chuyển lên tiếng cùng với mọi người ạ. Dạ, xin được kính chào nhà báo Bùi Tín. Xin được kính chào quý cô chú và anh chị trên diễn đàn. Chào anh Chim Quốc Quốc. Cảm ơn diễn đàn hội luận đã cho tôi có cơ hội được làm khách mời của nhà báo Bùi Tín. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển rất là nhiều. Mặc dù là Hoàng Long cố tình gọi là Hoàng Long, nhưng mà hình như cái nickname Chim Quốc Quốc nó đã đi vào trong lòng mọi người, phải không anh Chuyển? Dạ vâng. Và bây giờ thì thực sự thưa nhà báo Bùi Tín, không, khí hậu bên Paris như thế nào? Chứ bên Mỹ thì Hoàng Long bị cảm cúm mấy ngày nay. Nhưng mà cũng vẫn phải cố gắng để thực hiện cái chương trình hàng tuần. Thì hy vọng rằng nhà báo Bùi Tín không có bị cảm cúm như Hoàng Long bên này ạ. Không, trời ở Paris hôm nay thấy bắt đầu lạnh đấy. Vâng. Trong nhà tôi không có đi đâu đâu. Vâng, nhà báo Bùi Tín nên cố gắng giữ gìn cẩn trọng sức khỏe. Tại vì thực sự tuổi tác lớn rồi đó mà cái bệnh cúm là nó rất là nguy hiểm á. Thường thường nó không nguy hiểm, nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì nó rất là nguy hiểm. Nên đi nếu mà có phải ra ngoài thì nhà báo Bùi Tín nên quàng khăn ở cái cổ đó, thì nó sẽ giảm được rất là nhiều cái may rủi, nhiều cái sự rủi ro về cái bệnh cúm. Kính thưa quý vị, thưa nhà báo Bùi Tín, trong suốt tuần qua thì đương nhiên Quốc hội Cộng sản Việt Nam họ vẫn đang nhóm họp và bàn cãi sôi nổi. Chúng ta không biết là bàn cãi sôi nổi về cái gì, chắc là nhà báo Bùi Tín cũng có nắm vững được một vài sự việc. Thế thì nếu được nhà báo Bùi Tín có thể nêu lên những cái sự quan tâm của nhà báo về cái phiên họp của Quốc hội Cộng sản này, cũng như những cái tình hình mà nhà báo quan sát được và đánh giá nó là quan trọng ở tại Việt Nam hiện nay, thì xin mời nhà báo có thể làm một phần tổng hợp trước khi chúng ta đi đến cái cuộc bàn thảo ngày hôm nay ạ. Theo ý định của lãnh đạo ở trong nước đó, thì cái phiên họp của Quốc hội kỳ này đó còn đến 3 tuần lễ nữa đã. Họ đã họp như vậy tức là hơn 2 tuần rồi, mà còn kéo dài đến hơn 3 tuần lễ nữa. Họ chỉ định kéo dài đâu đến tận đầu tháng 12 mới kết thúc cả. Thì cái việc rất lớn đó, là không là xem xét những cái kế hoạch về kinh tế, tài chính, xã hội năm nay, năm ngoái, năm nay và 2 năm nữa, để bắt đầu phải nhìn lại cả 3 năm qua theo một cái hướng đó là chuẩn bị cho một cái khóa họp của đại hội đến tận đại hội lần thứ 12 nữa cơ. Do đó cho nên là cái khóa quốc hội này là kéo ra rất dài. Vâng. Trong cái thời gian dài như vậy đó thì họ nhấn mạnh cái trọng điểm là vấn đề sẽ thông qua hiến pháp mới. Họ đã định đặt tên là hiến pháp của năm 2013, tức là hiến pháp của thế kỷ 21. Và thông qua cái luật đất đai sửa đổi và một loạt những cái đạo luật mới khác nữa. Tính ra thì có đến 6 đạo luật sẽ được thảo luận và được thông qua. Thế thì vừa rồi thì đã có thông qua những cái nghị quyết về nhận định về tình hình chung. Thế và trong đó có những vấn đề nổi cộm lên là có lẽ vấn đề số 1 tức là thông qua hiến pháp mới. Để xem ra lãnh đạo thì hiện nay còn tin chắc rằng là bản hiến pháp mới này đánh giá là đã tiếp cận với chân lý, không những là chân lý của đất nước ta mà còn là tiếp cận cái chân lý của thời đại, để được chuẩn bị rất là công phu kỹ lưỡng. Và họ đã đưa ra trình bày một cái bản giải trình của ban biên tập dài đến 150 trang để mà cách nghĩa, trình bày những cái lựa chọn và những cái ý kiến cuối cùng, và họ cho là đã tiếp nhận tất cả những cái ý kiến của nhân dân trong toàn quốc, và họ còn nói rõ là cái số ý kiến nhân dân đóng góp về hiến pháp đã lên đến là 26.981.072 ý kiến, và tất cả những ý kiến hay nhất, sáng đáng nhất đã đưa vào cái bản dự thảo hiến pháp mới. Và chưa bao giờ công dân của Việt Nam lại quan tâm xây dựng cái hiến pháp của mình và hăng hái đông đúc đến như vậy. Thì đấy là tôi nói là đây là những cái mà theo tôi nghĩ đó là những cái lời quảng cáo coi như là phèn la, là chống kèn quảng cáo cho cái món hàng, mà cho là món hàng này là món hàng rất là độc, độc theo cái nghĩa là độc đáo, quý giá, hiếm hoi. Và họ sẽ mời Quốc hội là kỳ này sẽ thông qua, và có vẻ là tin là Quốc hội sẽ thông qua với một cái đa số rất là mạnh mẽ, rất là áp đảo. Vâng. Nhưng mà một mặt khác đó, thì cái tình hình trong nước là vừa cũng hiện nay đang diễn ra một cái khẩn cấp, một cái tình hình khẩn cấp, đó là cái cơn lũ Hải Yến đó, cơn bão Hải Yến, và nó qua vào Việt Nam. Thế thì cái cơn bão lớn này đó, cơn bão mà nó báo là sẽ có thể là có mưa to gió lớn, và thì là đã được nhân dân ở các cái tỉnh miền Trung cho đến tận bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Thế thì cái việc mà cơn bão, cơn lớn trùng hợp với cái cuộc họp Quốc hội này đó, thì tôi nghĩ rằng là đất nước cũng trải qua một cái cơn bão chính trị, cũng như là một cơn bão về thiên nhiên. Mà cơn bão chính trị về cái thông qua luật này đã cũng không kém nguy hiểm bằng cơn bão về thiên nhiên. Bởi vì cái cơn bão chính trị này đó, nhìn kỹ ra đó, thì tất cả những ý kiến xác đáng của cái nhóm tinh hoa đất nước là 14.785 người ký tên để mà bác bỏ hoàn toàn cái bản dự thảo của Bộ Chính trị và của Ban lãnh đạo Quốc hội đó, Ban thường trực Quốc hội đó, và đề ra hẳn một cái hiến pháp mới để tham khảo, thì đã bị lãnh đạo là bỏ qua, coi như không có, hoàn toàn không đếm xỉa đến, và thậm chí còn bị báo chí công khai của Đảng và Nhà nước đánh giá là mang tính chất phản động, lạc hậu và nguy hiểm, cho nên họ bác bỏ cả gói tất cả những ý kiến đó. Mà người ta có thể nhìn điểm lại những cái tên tuổi của một số vị trong 14.000 người đó đó, là có cả những vị ủy viên trung ương, bộ trưởng, thứ trưởng, thế rồi phó thủ tướng cũ, và hàng mấy trăm giáo sư, tiến sĩ, luật sư và trí thức của các cái đầu ngành. Cho nên tôi nói là đây là một cái cơn bão cực lớn là nó đã xảy ra về xung quanh cái hiến pháp, là hai cái dòng ngược nhau đối chọi nhau một cái quyết liệt. Và tôi gọi là cái tháng 3 tuần lễ sắp đến sẽ là cái lá cà giữa một bên là lãnh đạo Đảng nài ép cho các đại biểu Quốc hội buộc phải thông qua với đa số áp đảo, và một bên là cái kháng nghị quyết liệt. Mới ngày hôm qua đó, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo trẻ rất là có cái tư duy độc lập, quyết liệt, đã khẩn cấp gửi đến các đại biểu Quốc hội một cái lá thư tâm huyết, yêu cầu là đình ngay lại cái việc bỏ phiếu, kéo dài cuộc tranh luận, nếu không thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cái bản dự thảo hiện nay đó, những đầu đầu đã tôn sùng cái chủ nghĩa Mác Lênin mà đã bị bác bỏ, là đó là tai họa, vẫn khẳng định chủ nghĩa xã hội, mà chính ông Tổng Bí Thư cũng nói là đến cuối thế kỷ này cũng không biết mặt mũi nó ra làm sao, vẫn khẳng định cái điều 4 mà nhà toán học đứng đầu cái viện toán của Việt Nam, ông Hoàng Xuân Phú đó, coi đó là một trong những cái tử huyệt của Đảng Cộng sản, là tự nhận lấy cái quyền lãnh đạo độc quyền của bản thân mình, mà tất cả đã phạm rất nhiều sai lầm. Thì tôi thấy là đây là một cái trước tình hình là sẽ có một cái xung đột, cái cọ sát, một bên là lệnh của Đảng và một bên là tiếng của dân, để xem dân 500 đại biểu Quốc hội sẽ nghe theo ai, và kết quả của nó sẽ là, tôi sẽ dùng chữ là sẽ là kinh hoàng, kinh khủng, là xem đắn gân xem Bộ Chính trị là hiện nay có táo tợn, có bạo gan đến mức độ nào, và trước cái sự chống đối của nhân dân đến như thế, họ sẽ xử trí ra làm sao, họ có kéo dài là ép buộc làm bằng được, và tất cả cái tiến lui của Bộ Chính trị trong cái cơn bão chính trị này sẽ khó, tiến cũng rất khó mà lui lại càng khó hơn. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã có một phần nhận định tổng quát tình hình tuần lễ vừa qua với phiên họp Quốc hội Cộng sản đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, cũng như tóm lược về cơn bão Hải Yến đang chuyển về Việt Nam sau khi tàn phá Phi Luật Tân. Những tin tức mới nhất cho chúng ta được biết rằng là số nạn nhân tại Phi Luật Tân đã lên đến trên 10.000 người bị chết. Chưa kể những người bị mất tích, chắc phải đợi thêm một tuần lễ nữa thì số lượng nạn nhân mới được chính xác, kính thưa quý vị. Và chúng ta cũng được biết rằng cơn bão này là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay, kể từ khi loài người có những cái máy đo về khí tượng, tức là có những cái đợt gió nó giật đến gần 400 cây số một giờ. Và cái tin mừng cho miền Trung Việt Nam, miền Trung duyên hải Trung phần đó, thì cách đây khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ thì cái cơn bão này đã chệch hướng bay về phía Bắc, và có nghĩa là sẽ quét qua cái vùng vịnh Bắc Bộ, cũng như vào suốt các tỉnh của miền Bắc, rồi sau đó kéo sang bên Trung Quốc. Cũng như Hồng Kông, Đài Loan sẽ nằm trong những cái đường quét này. Thì kính thưa quý vị, một cái điểm mừng cho đồng bào của chúng ta tại miền Trung, vì cái nơi miền Trung này là cái nơi rất là nghèo đói, và với những cái trận bão mà khủng khiếp như vậy thì chắc sẽ tàn phá không thua gì bên Phi Luật Tân. Tuy nhiên mà nếu kéo vào cái vùng duyên hải Bắc phần đó, thì số đồng bào ở tại vùng vịnh Bắc Bộ thì cũng gặp rất là nhiều khốn đốn. Không biết là bác Bùi Tín đã sinh sống ở tại miền Bắc, bác thấy rằng là cái vấn đề mà phòng chống bão lụt ở vùng vịnh Bắc Bộ đó ra sao, thưa nhà báo Bùi Tín? Vâng, thì chúng ta đã quen rồi, cho nên là đã có những cái đê điều, có những cái phương tiện chống bão của nhân dân thôi. Và tất nhiên là cũng có những cái cuộc sau khi bão lụt thì có những cái phong trào cứu trợ, nhưng mà cái cứu trợ của nhân dân đó, thì dưới cái chế độ hiện nay là cái tham nhũng đó, người ta thấy nghi ngờ lắm, bởi vì cái cứu trợ đó là nó lọt vào tay các cái hệ thống quan lại tham nhũng, cho nên không đến được tay dân. Vâng. Sẵn đây thì cũng trên cái làn sóng của cái buổi talk show ngày hôm nay đó, Hoàng Long và diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam cũng kêu gọi bà con chúng ta đương nhiên là khi mà của ít lòng nhiều, mà trong những cái trường hợp tai nạn thảm khốc về thiên nhiên như vậy đó, quý vị nên tránh giúp đỡ một cách bừa bãi, mà hãy nhắm vào những cái tổ chức thiện nguyện NGO, hoặc là qua cái hệ thống của tôn giáo như của Hòa Thượng Thích Không Tánh tại Việt Nam thuộc về bên Phật giáo, rồi dòng Chúa Cứu Thế quý vị có vẫn có thể tin tưởng, giáo xứ Thái Hà vân vân. Đó là những cái tổ chức mà quý vị có thể tin tưởng được cái sự giúp đỡ của quý vị, có thể đến được bàn tay của bà con chúng ta một cách trọn vẹn. Còn tất cả những sự quyên góp đến từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, hoặc là những cá nhân nào đó tuyên bố rằng tôi sẽ giúp nhưng mà chưa đủ uy tín, xin quý vị chúng ta hãy tẩy chay. Vì như lời nhà báo Bùi Tín có nói, nếu chúng ta giúp đỡ không khéo thì tất cả những số tiền này sẽ bị ăn chặn, ăn bớt bởi tất cả những cán bộ Cộng sản tham lam, và chỉ nghĩ đến cái túi của họ mà thôi, chứ không nghĩ đến tình trạng khắc khổ của người dân. Vâng, thì so với cái tình trạng như vậy đó, thì anh Chuyển có thêm gì bổ túc không? Xin mời anh Chuyển ạ. Dạ, kính chào quý thính giả trên diễn đàn, kính chào bác Quỳ Tính và anh Long. Thì dự kiến là cơn bão nó sẽ được ảnh hưởng vào miền Trung, nhưng mà do bây giờ thì theo tin mới nhất thì cơn bão nó đã được lệch hướng và nó chuyển ra đi dọc theo bờ biển miền Trung và lên phía Bắc. Thì cho đến nay thì tôi cũng không nhận thêm về cái tình hình cơn bão như thế nào, có lẽ là nó cũng không có ảnh hưởng lớn vào trong cái đất liền của Việt Nam. Và đây là một cái điều đáng là mừng, vì tôi được biết là cơn bão đó đã đi qua Phi Lục Tân và nó đã giết hàng ngàn người trong cái cơn bão đó. Đây là một cái điều không may cho cái đất nước Phi Lục Tân, một cái hàng xóm của chúng ta. Riêng ở tại tôi hiện nay đang ở vùng miền Tây, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì thấy cái việc ảnh hưởng cơn bão nó hầu như là không có, và thời tiết cũng rất là nóng. Ngoài ra vấn đề về thời tiết thì tôi thấy rằng là hiện nay Quốc hội Việt Nam đang trong cái quá trình xem xét cái dự thảo của bản sửa đổi của bản hiến pháp. Đầu năm 2013 thì trong một cái bài viết tôi có viết một cái câu như thế này: nếu mà ai đó tin rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực tâm muốn sửa đổi hiến pháp để mà cải cách cái thể chế chính trị cũng như là thúc đẩy cái quá trình dân chủ, thì có lúc sẽ vỡ tim mà chết. Bởi vì tất cả những gì họ làm cho tới nay đó chỉ là cái trò lừa mị nhân dân, lừa mị quốc tế mà thôi. Ngoài ra sẽ không có một cái vấn đề gì mới mẻ, và họ vẫn tiếp tục cai trị cho đến khi nào họ không còn thể cai trị được mà thôi. Thưa anh Hoàng Lâm. Dạ. Vâng, cảm ơn phần bổ túc của anh miền Bắc Chuyển. Bây giờ trở về cái phiên họp Quốc hội mà nhà báo Bùi Tín vừa mới nêu lên lúc nãy, đó là tin tức của Lề Phải, tức là các báo chí của nhà nước cho biết rằng là có tới đến hơn 25 triệu lượt người đã đóng góp cho cái bản sự thay đổi hiến pháp lần này. Thì không biết rằng là cái bản thống kê của nhà nước Cộng sản Việt Nam họ làm việc ra sao mà rất là nhiều ý kiến đóng góp như vậy. Tại vì Hoàng Long ở tại châu Âu này nó thì thấy mỗi lần mà chính phủ các nước châu Âu này mà muốn đóng góp cho một cái điều gì, lấy ý của dân, xin ý kiến của dân, rất là khó khăn để có được 100.000 chữ ký. Mà ở Việt Nam nếu theo thống kê của chúng ta hiện giờ khoảng 90 triệu dân, mà đến hơn 25 triệu lượt người phát biểu đó, thì có lẽ rằng là trong một gia đình có đến cả hai người phát biểu, phải không thưa nhà báo Bùi Tín? Vì gia đình ở Việt Nam là thường thường từ 6 cho tới 7, 8 người. Mà nếu mà làm cái thống kê như vậy thì có lẽ là một gia đình là đến cả hai người, vừa bố vừa mẹ đều phát biểu để xây dựng cái bản hiến pháp mới này. Vậy thì dân chủ kiểu này là nhất thế giới rồi, phải không thưa nhà báo Bùi Tín ạ? Cái con số đó là ở trong nước đó, thì các anh chị em các lớp tự do, các lớp dân chủ đều coi là những con số ma, những con số hoàn toàn không đáng tin cậy, và thậm chí là những con số cần phải lên án, cần phải vạch mặt một lần cho đến mãi mãi. Và từ đó đó, nhiều ý kiến nói là các bạn trẻ đang tính là sẽ dựng lên những cái tổ chức, gần như là những cái viện thăm dò ý kiến một cách khoa học và công khai, như là những cái viện thăm dò ý kiến ở Pháp, ở Mỹ, ở Đức, ở bất cứ những nước văn minh nào. Đó là những tổ chức của tư nhân, rất là độc lập. Vâng, đưa những mẫu người, ví dụ như là cái mức đo cái tín nhiệm của ông tổng thống Hoa Lăng đó, hiện nay là hàng tuần có những cái tổ chức tư nhân người ta công bố con số đó. Vâng, khi mà lên cao là lên cái con số 52, xuống 48, xuống 40, và bây giờ chỉ còn có 28%, một phần cụt nữa. Thì những con số đó là con số như là một cái hàn biểu khoa học có thể tin cậy được. Họ lấy một những cái mẫu bao nhiêu nghìn người, theo những cái nghề nghiệp nào, theo cái tuổi tác nào, theo cái địa phương nào, và cứ như thế mà họ là điều chỉnh qua từng thời gian. Có 1, 2, 3 cái viện nó cạnh tranh nhau để mà đưa ra những con số gần với sự thật nhất. Đó, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa. Nếu mà ở trong nước, những anh em trẻ, những nhà toán học, những nhà chính trị học, những nhà kinh tế học, bởi vì tất cả những con số thống kê, con số đưa ra trước nước hiện nay là đều là bị nghi ngờ cả thế giới, không ai người ta tin. Những cái tin về thu nhập quốc dân, những cái tin về tỷ lệ thất nghiệp, những cái tin về tăng năng suất vân vân là đều là những cái tin bịa đặt hết, tin người ta gọi là đã bị cái bàn tay lãnh đạo cuốn nắn để mà lừa bịp đối với người xưa. Cho nên chính ngay ở một số cái tổ chức của phát triển ở châu Á, Thái Bình Dương đã cùng với một cái số tổ chức ở trong nước nói rằng cái con số mà nhân dân quan tâm đến việc thay đổi hiến pháp đó, hiện nay mà có phát biểu ý kiến chỉ chưa đến 24%, là chưa đến 1/4 đâu. Nếu mà con số của ban lãnh đạo quốc hội đưa ra thì gần như là toàn dân, nhưng mà hiện nay là con số của quốc tế người ta quan sát, người ta thử thăm dò đó, thì chỉ có là 24% người quan tâm. Và quan tâm một chuyện, còn những người trực tiếp góp ý thì còn ít hơn nữa. Do đó mà con số mà nói, có nơi nói riêng cái tỉnh Bình Dương đã có đến 40 triệu ý kiến á, lại càng là những con số ma nữa, con số bịa đặt một cách quá đáng, không ai có thể tin cậy. Vâng, cái sự láo lếu này trong những cái con số mà họ đưa ra đó, thưa nhà báo Bùi Tín, nó trở thành một cái thói quen và gần như là họ không hề bao giờ cảm thấy xấu hổ về những cái con số mà con nít nó cũng không tin được. Đây là một cái thói quen của những cơ quan tuyên truyền nhà nước từ trước đến giờ, có đúng vậy không thưa nhà báo? Vâng, nó là một nếp nghĩ, đây là nếp một cái cố tật không thể sửa chữa được. Vâng, mặc dù ngày hôm nay thì họ rất là nhiều chuyên gia, nhiều tiến sĩ, ba mươi mấy ngàn tiến sĩ ở đất nước Việt Nam, thế mà họ vẫn không hiểu được con số thống kê nó phải vô cùng khách quan mà họ đưa ra những con số thống kê này đó. Nói thật, nếu mà cả thế giới mà họ biết được thì chắc là làm một cái chuyện trò cười cho cả thế giới này. Anh người bắt chuyển, anh gần gũi với bà con trong nước, anh có thể cho chúng tôi được biết rằng là bà con trong nước có quan tâm đến cái nỗi như vậy hay không? Và cái con số 25 triệu lượt phát biểu để bổ túc cho ý kiến sửa đổi hiến pháp lần này đó, làm cái con số mà đồng bào chúng ta có tin được hay không? Mời anh. Dạ, thưa anh Hoàng Long, tôi có một năm sống với các đồng bào của mình, mà sống là đúng nghĩa đó, có nghĩa là tôi sống trong gần gũi với những cái người đồng bào nghèo, thì tôi thấy rằng họ không có quan tâm đến vấn đề hiến pháp. Họ không còn biết được là đang có cái vụ sửa đổi về hiến pháp năm 1992 nữa. thì lấy gì mà họ quan tâm và họ lấy gì mà họ đóng góp ý kiến? Chỉ có một số nơi ở các thành thị như là ở vùng Bình Dương, Hà Nội, thành phố thì chính quyền, những cái nhà cầm quyền ở đó còn đưa ra những cái phiếu góp ý trực tiếp đến từng người dân, nhưng mà cũng chỉ là cả một cái gì đó giả vờ mà thôi, chứ họ thật tâm họ không có, không muốn lấy cái ý kiến đó. Họ chỉ là định hướng cho cái người được hỏi và người đó phải trả lời theo cái ý của nhà cầm quyền. Trả lời anh là người dân không biết và nhiều người cũng không quan tâm. Nên những con số mà thống kê để mà nói về cái mức độ đóng góp về sửa đổi hiến pháp là tất cả là những con số ma, những con số không thật, thưa anh Hoàng Long. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Truyền rất là nhiều. Đáng tiếc thay cho một cái nhà nước mà họ đã gọi là thời gian gần đây tiếp cận với thế giới rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn coi thường cái dư luận ngoài nước. Cũng như trong nước, đồng bào chúng ta bây giờ cũng biết rất là nhiều mà họ vẫn tiếp tục một những cái luận điệu ba hoa, trích chòe, phóng đại những cái con số như nhà báo Bùi Tín vừa mới nói, thì thật là quả là khủng khiếp trong cái thế kỷ thứ 21 này, phải không thưa nhà báo Bùi Tín ạ? Vâng, đúng là thì chúng ta sẽ cần tiếp tục trao đổi thêm về cái những cái điều liên quan đến hiện tình đất nước, nhưng mà Hoàng Long thấy có bàn tay của chú Thủy Tuyết đang đưa tay chờ nãy giờ, thì Hoàng Long cứ mời chú Thủy Tuyết rồi sau đó chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi thêm. Xin mến mời chú Thủy Tuyết lên cầm mic ạ. Trước tiên tôi có lời cảm ơn anh Chim Quốc Quốc, vì tôi vào diễn đàn khi mà bé ơi phát biểu đó, thì tôi lại bận việc, tôi lại phải đi, và bây giờ tôi trở lại thì tôi xin có lời chào đến những người mà chào đến tôi mà tôi chưa được dịp chào. Trước tiên tôi là Thủy Tuyết xin mến chào ông Bùi Tín. Thưa ông, tôi muốn hỏi về một cái chuyện như thế này. Đối với hiến pháp đó, thì tôi không đặt nó vào vấn đề của tôi, vì hiến pháp hay là không hiến pháp tôi không cần biết, vì họ treo ấy thì thịt dê, nhưng mà họ bán là thịt chó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên cái hiến pháp mà nó có đảo lộn ngược lại thì cũng không có gì là lạ đối với một cái nước xã hội chủ nghĩa, cho nên tôi không bàn về hiến pháp. Nhưng mà tôi muốn hỏi mấy ông một câu như thế này. Ông làm báo mấy chục năm nay rồi, ông nghĩ gì về tôn giáo ở Việt Nam trước 75 và sau 75? Và bây giờ các tôn giáo đã xây tất cả cơ sở tôn giáo lớn lắm rồi, như vậy tôn giáo có được cởi mở không ông? Xin ông cho biết, tôi cảm ơn ông nhiều. Tôi rất nhiều tới thế giới công giáo và một số là con theo đạo Cao Đài và Hòa Hảo, thì có thể nói rằng là trong mấy chục năm nay do cái đời sống kinh tế có lên đó, cho nên là lãnh đạo của Đảng Cộng sản có đề cho các cái đạo gọi là phát triển về mặt vật chất, về mặt cơ ngơi, những cái nơi thờ phụng, cho nên bà con á có góp vốn góp tiền để mà phát triển. Thế và một mặt khác á thì họ cũng lợi dụng để mà phát triển quá mức theo cái hướng là không phải còn là tôn giáo cổ động những việc thiện nữa, mà họ còn cổ vũ những cái mê tín dị đoan. Đấy, mà tiêu biểu nhất là họ cổ suý cái gọi là cái khoa học về cái tiềm năng con người để đi tìm mộ đó, để mà dùng những con người mà bây giờ mới lộ mặt đó là toàn là những cái kẻ lừa dối công luật, nói là đi tìm được những cái mộ mả của hàng chục vạn chiến sĩ. Thì do đó mới có thể kết luận rằng là về mặt bản chất thì Đảng Cộng sản đã bóp nghẹt cái tự do dân chủ của toàn dân, trong đó có cái tự do tôn giáo. Họ rất sợ tất cả các tôn giáo chính cấm, vì những cái tôn giáo thực sự đó là cổ vũ cái việc làm ăn lương thiện, cuộc sống ngay thật, cuộc sống đức độ. cuộc sống nhân ái, ngược lại với cái chủ nghĩa xã hội hiện thực đến nay là nó đến cái độ cối nát cối chào, và nó cổ vũ cái tham nhũng, cái lừa dối, cái chống lại cái tự do dân chủ của nhân dân. Cho nên bây giờ đó, bề ngoài là các tôn giáo có vẻ thịnh vượng hơn, có vẻ như là tự do hơn, nhưng mà thực sự đó là để mà họ cổ vũ cái tôn giáo cộng sản, cái kiểu tôn giáo mù quáng, để mà bóp chết tất cả cái tôn giáo chính thống, cổ vũ cái chính nghĩa và cái việc thiện, để mà cái việc lừa dối nó lan tràn khắp các cái đất nước ta, khắp nơi, trên khắp các lĩnh vực. Mà bây giờ đó, thì anh thấy rõ là Đảng phải chịu trách nhiệm về cái sa đọa của xã hội từ thành thị nông thôn. Và hiện nay nhân viên họp quốc hội đó, họ tố cáo một cái điều là tất cả đoàn đại biểu đến họp ở Hà Nội đó đã được căn dặn bởi các cái cơ quan lãnh đạo cao nhất xuống dưới là đến họp quốc hội kỳ này thì đừng có bàn đưa ra những vụ tham nhũng nữa. Cả những cái vụ tham nhũng ở địa phương cho đến những cái tham nhũng lớn ở trung ương thì yêu cầu quý vị là im, không nói gì nữa. Bởi vì hiện nay họ hứa hẹn nhưng mà cho đến nay vẫn chưa thấy có cái báo cáo gì về công tham nhũng. Tham nhũng vẫn được họ coi đây là số 1, là vấn đề, là cái vấn nạn số 1 của đất nước, là cái nạn nội xâm. Và cách đây mấy tháng họ đã lập đến 7 đoàn đi các địa phương chống tham nhũng và hứa hẹn rằng là đến cuối năm nay sẽ giải quyết ra trò ít nhất là hàng chục vụ, nhưng mà cho đến nay vẫn im ra. Cho nên riêng những cái điều đó đã thấy là trái với những cái đạo lý của các cái đạo. Và cho đến nay đó, cái việc mà Việt Nam ứng cử vào cái Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đó gặp khó khăn chính là cái chỗ đó. Thế giới đang yêu cầu họ chứng minh là họ thực sự tôn trọng cái tự do của tôn giáo, mà không phải chỉ là bề ngoài cho phép xây dựng những cơ sở tôn giáo bề thế, mà thực sự là có cho tự do là thờ cúng, tự do tuyên truyền cái việc thiện, cái chính nghĩa của lòng người, chống lại tất cả những cái lời mà mơ ám, tai ác, quỷ quyệt mà chính là do Đảng Cộng sản cổ suý hay không. Đây chính là một cái vấn đề xã hội gay gắt đang diễn ra trên đất nước ta. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi vừa rồi của nhà báo Bùi Tín. Vì câu hỏi được đặt riêng đến với nhà báo Bùi Tín nên Hoàng Long sẽ không có mời anh Nguyễn Bắc Chuyển. Mà thấy bàn tay của chú Thủy Tuyết lại đưa lên trở lại, có lẽ nhà chú Thủy Tuyết muốn có thêm một cái câu hỏi bổ túc. Hoàng Long xin mời chú Thủy Tuyết lên cầm mic ạ. Trước tiên tôi xin kính chào quý vị trong diễn đàn và tôi cũng xin mến chào ông Bùi Tín. Tôi thì không phải là nhà báo, tôi thì cũng có viết lách nhưng mà tôi không phải là nhà báo. Nhưng mà cặp mắt tôi nhìn về tôn giáo dưới ách cộng sản nó như thế này nè ông Bùi Tín. Cái mà ngày hôm nay ông còn lên tiếng để binh vực cho đất nước là phi cộng sản đó, thì nó không có lạ gì đối với tôi cũng như đối với mọi người. Nhưng mà đối với tôi ấy, tôi nhìn tôi sống một cách thực tế và cụ thể đó, thì cái ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, thì tất cả các chùa, chiền và nhà thờ không được giật chuông gõ mõ. Là vì người cách mạng nói rằng làm như vậy ồn ào người ta mất giấc ngủ để người ta đi lao động. Mà lúc đó như cái tuổi tôi á, là tôi phải âm thầm 5 giờ sáng tôi tới nhà thờ, tôi lén mở cửa vào để cầu nguyện. Thì tôi gặp cái ông linh mục trong đó và ông ta nói con đó hả, con không ngủ được à? Thì tôi cũng tâm sự với ông là con thấy đất nước đau thương quá, con ngủ không được, con tới đây để cầu nguyện. Nhưng mà tôi thấy lạ một cái là ngày hôm nay nhà thờ và nhà chùa thì to lớn lắm, chuông mõ âm trời hết, mà người dân thì không tới. Tôi nghĩ rằng chắc là những vị chăn chiên đó đã bị cộng sản nó hớp hồn rồi, cho nên nó không còn đủ quyến rũ, hay là nói hấp thụ, hay là nói thích thú để mà tới nghe thuyết pháp của một tôn giáo nói về con người sống dưới một xã hội chủ nghĩa. Chắc là mấy vị không còn hấp dẫn nữa. Chỉ còn một vài số các tăng sư và vài số các linh mục, tôi chứng minh như là Thượng tọa Thích Quảng Độ hay là nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, có những cái thánh lễ mà 3.000 người đó, là những người đó họ còn có tiếng nói hấp dẫn, nói một cách gọi là hấp dẫn và thuyết phục, cho nên người ta tới nghe thôi. Còn hầu hết từ miền Bắc tới miền Nam ngày hôm nay, những các vị chăn chiên đó hình như là họ hết hấp dẫn họ rồi. Cho nên tôi gợi ý cho ông để ông viết một bài báo, ông kêu gọi các tôn giáo hãy dùng cái tư tưởng của mình, hãy dùng cái nhiệt huyết của mình ở tôn giáo đó, nói làm sao cho dân tộc hấp dẫn, đừng lao đầu vào rượu chè, cờ bạc, hút sách, đĩ điếm, trộm cắp, tha hóa, bóc lột. Đó là cái mà tôi suy nghĩ, tôi cảm thấy rằng giáo hội ngày hôm nay, nói chung thì các vị chân chiên đã chết ngập trời dưới cái ách cộng sản rồi, và họ không còn có miệng để nói một cách thuyết phục cái người con chiên họ nữa. Cho nên xảy ra cái tình trạng là cha giảng bạc cha, thầy gõ mõ bạc kệ thầy, chúng tôi đi nhậu. Phải không ông Bùi Tín? Cho nên tôi mong ông là một nhà báo kinh nghiệm, tôi chia sẻ với những cái tâm tư của tôi để ông viết lên một bài báo đăng ở trên Đài Voa hay là RFA để cho Việt Nam biết được rằng các vị ơi, hãy tỉnh thức. Cảm ơn ông nhiều. Rất là đúng. Những người lãnh đạo Phật giáo đó là phải chịu trách nhiệm trước hết. Bởi vì những người lãnh đạo Phật giáo hiện nay đã có thể chia rõ làm hai nhỉ. Một số người thì trung thành với cái lý thuyết, cái giáo lý tôn giáo của mình, tức là cổ suý cái việc thiện căn trong xã hội. Nhưng mà ngược lại đó, thì có không ít vị chăn dắt những cái đệ tử của mình nhưng lại đầu hàng, bị cám dỗ, bị mua chuộc và đi ngược lại những cái mục tiêu của giáo lý, nói theo cộng sản, ăn chia với cộng sản, ăn chia với lãnh đạo. Cho nên có những người bây giờ là vào trong đại biểu quốc hội để mà bỏ phiếu cho cái hiến pháp mới là như thế, vào quốc hội để ca ngợi cái lãnh đạo của đảng là như thế, vân vân. Nhưng mà ngược lại là có những nhà lãnh đạo tôn giáo trung thành với cái lý tưởng của mình, luôn giữ vững cái chân lý của tôn giáo của mình để mà tuyên truyền cái việc thiện, tuyên truyền cái trong sạch hóa xã hội, chống lại mọi cái tật bệnh xấu xa mà một cái lãnh đạo tồi dở đã đem lại cho đất nước. Thì tôi thấy đấy là những con người rất đáng tôn trọng, rất đáng đề cao. Và tôi đã gặp rất nhiều vị như thế, và tôi cũng đã cảm thấy là có rất nhiều vị đi ngược lại với cái tôn giáo chính thống của mình là như thế. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Đến đây thì Hoàng Long hoàn toàn hoan nghênh hai cái câu hỏi rất là có tính cách xây dựng và để làm cho thức tỉnh lòng người của chú Thủy Tuyết. Thì chúng ta cũng nên thế này, kính thưa quý vị, thực sự trong những cái sự việc xảy ra trong những năm tháng qua đó, thì chúng ta thấy cái sự tiêu cực như sự trình bày của chú Thủy Tuyết nó có chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên nhìn những cái mặt tích cực của những cái dòng tôn giáo chính thống, mà trong đó Phật giáo cũng như Thiên Chúa giáo và Phật giáo Hòa Hảo cũng như Cao Đài đều phải đóng những cái vai trò quan trọng đối với cái tín ngưỡng của người dân. Thì chúng ta thấy rằng nổi cái việc mà giáo xứ Mỹ Yên bị đàn áp đó, quý vị còn nhớ cách đây khoảng 1.5 tháng hay 2 tháng hay không ạ? Thì sau đó tất cả các nhà thờ ở tại các giáo xứ vùng Vinh Nghệ An đó đã có những cái cuộc cầu nguyện tập thể với hàng chục cha và lên đến cả 50.000 người. Thành ra chúng ta phải nhìn cái sự kiện nó về cái góc tích cực để mà chúng ta khuyến khích những cái động thái tích cực này nó phổ biến càng ngày càng nhiều hơn, hoặc là những cái phiên lễ của giáo xứ Thái Hà hoặc là nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn thì cũng rất là đông đảo đồng bào chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta nói tới tôn giáo để cho nó rõ hơn, thưa nhà báo Bùi Tín, chúng ta phải nói rõ rằng là có hai luồng tôn giáo tại Việt Nam, tức là đạo nào cũng vậy, thì một luồng tôn giáo kiểm soát bởi nhà nước Cộng sản Việt Nam, đó là những chúng ta thường gọi nôm na là quốc doanh. Thí dụ như Phật giáo quốc doanh, Phật giáo Hòa Hảo quốc doanh, rồi Cao Đài quốc doanh. Về phía Thiên Chúa giáo thì họ không thể nào lập một cái giáo hội song song, vì cái luật của La Mã nó không cho phép họ làm cái chuyện đó. Thế nhưng cái này thì phần nhận định bổ túc của nhà báo Bùi Tín là cho thấy rõ ràng là một vài vị chủ chăn cũng đã phải chịu khuất phục và cộng tác với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà chúng ta có một cái điểm đáng mừng, đó là những vị chủ chăn mà dám nói lên tiếng nói thật để bảo vệ công lý hòa bình đó, thì càng ngày nó lại càng có nhiều trên cái đất nước của chúng ta. Nên chúng ta phải nhìn theo cái khía cạnh tích cực này để mà chúng ta khuyến khích nó làm sao nảy nở càng ngày càng nhiều hơn. Đó là hai cái luồng tôn giáo. Thành ra chúng ta đừng nên lẫn lộn, quý vị. Nếu mà chúng ta nói tôn giáo không đó thì nó sẽ bị lẫn lộn rất là nhiều. Mà chúng ta nên nói thẳng ra một cái luồng tôn giáo chính thống và cái luồng tôn giáo bị kiểm soát bởi nhà nước qua các giáo hội quốc doanh. Anh chuyển gần gũi với đồng bào miền Tây, đặc biệt là Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp khá mạnh trong thời gian qua. Anh có thể cho bổ túc thêm cái ý kiến của anh về cái sự nhận định này hay không ạ? Dạ thưa bác Bùi Tín, thưa chú Thủy Tiết và anh Hoàng Long, theo quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng là hiện nay từ sau năm 1975 cho đến khoảng năm 1990, cuối năm 1990 cuối thập kỷ 90 thì tôn giáo bị đàn áp rất là khốc liệt. Những cơ sở chùa chiền của Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, rồi Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi Thiên Chúa giáo đã bị cưỡng chiếm, và những cái nghi lễ của các tôn giáo đó không được tổ chức một cách tự do mà luôn luôn có sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Sau khi cuối năm 90, chứ khoảng 98-99, thì do cái sức ép của quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải nới lỏng cho các cái tôn giáo họ được làm các cái buổi lễ về tôn giáo của họ. Tuy nhiên kèm theo đó là họ lập ra các cái ban trị sự mà tôi cho rằng đó là cái giáo hội quốc dân. Dùng giáo hội đó để kiểm soát tín đồ, dùng giáo hội đó để diệt các tín đồ mà không có muốn gia nhập vào cái giáo hội quốc dân đó. Thì tôi thấy rằng Thiên Chúa giáo có được một cái ưu việt là có được cái sự chỉ đạo từ Roma cho đến các cái nước các cái nước Thiên Chúa giáo, rồi xuống từng cơ sở, từng nhà thờ, từng giáo xứ. Thành ra cái sự chỉ đạo xuyên suốt đó làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có đưa người xâm nhập vào trong cái tổ chức công giáo được. Tuy nhiên Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, cũng như Phật giáo Tử Thừa của người Khmer Krom ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì hầu hết đều bị giáo hội quốc dân chi phối. Và qua cái việc chi phối đó, họ hạn chế những cái tín đồ mà không đi theo cái sự chỉ đạo của các cái ban trị sự quốc dân. Tôi cho rằng tính đến thời điểm này việc đó vẫn còn xảy ra đối với các cái tôn giáo mà vừa nêu như vậy. Trong tháng 11 và trong sang năm thì Việt Nam phải buộc lòng phải để cho các đặc phái viên về Liên Hợp Quốc vào thanh sát về tình hình văn hóa, tôn giáo, và gần đây nhất là cái công ước chống tra tấn Việt Nam. Việt Nam cũng đã phải ký kết tham gia vào cái công ước đó. Thì các cái đặc phái viên đó của Liên Hợp Quốc thì họ có một cái quyền hạn rất là rộng, là được đi thanh sát tất cả các nơi nào mà họ muốn. Thì qua những cái đặc phái viên này thì tôi hy vọng là cái bức tranh của về tôn giáo Việt Nam sẽ được vẽ lên, hay là sẽ được nói lên một cách chính xác hơn nữa về cái tình hình hiện nay ở trong nước. Tôi chưa có một cái gì khả quan lắm về cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nếu đã nói đến từ tự do thì sẽ không có sự ép buộc. Nhưng tuy nhiên ở Việt Nam cái sự tự do tôn giáo được đánh trong một cái ngoặc kép, nó bị rất nhiều hạn chế đối với những tín đồ không đi theo cái đường lối chỉ đạo của các giáo hội quốc dân. Thưa anh Hoàng Hậu. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Chuyển đã bổ túc thêm. Với là có một cái chi tiết mà chúng ta cần phải biết đó, không biết là nhà báo Bùi Tín và anh Chuyển có đồng quan điểm hay không, là muốn có một cái sự tự do tôn giáo thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bằng hình thức này hay hình thức nọ sẽ không có được cái vấn đề chen vào nội bộ của tôn giáo trong cái sự hoạt động đó, mà cụ thể nhất là cái ban tôn giáo Trung ương Đảng cũng như là họ trong mỗi mặt trận tổ quốc họ đều có cái ban tôn giáo chính phủ ở tại mỗi địa phương. Đây là một cái cơ quan mà nếu Việt Nam muốn chứng tỏ với thế giới là họ sẽ nhượng bộ về cái vấn đề tự do tôn giáo đó, họ phải hủy bỏ ngay lập tức tất cả những cái ban tôn giáo các cấp này. Không biết là nhà báo Bùi Tín và anh Chuyển có đồng ý điểm này không ạ? Dạ, dạ. Dạ, xin đồng, tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh Hoàng Long thôi ạ. Dạ. Vâng. Đến đây thì chú Thủy Tuyết lại có muốn có một câu hỏi, chắc là nó có liên quan, thành ra thôi Hoàng Long sẽ đợi cái câu hỏi của Hoàng Long sau cái câu hỏi của chú Thủy Tuyết vậy. Xin mời chú Thủy Tuyết lên cầm mic. Vâng, tôi lại đến với diễn đàn một lần nữa. Lần này thì tôi không đặt câu hỏi, nhưng mà tôi là một tín đồ Kitô giáo. Cái cặp mắt tôi nhìn về một tôn giáo của tôi trong cái nước Việt Nam ngày hôm nay, tôi thấy rằng nó cũng không có, nó không có thanh sạch lắm. Chứng tỏ là tôi chia sẻ những cái nỗi đau đớn của tôi với lại nhà giáo, nhà báo Bùi Tín cũng như là luật sư Bắc Tuyển cũng như là anh Chim Quốc Quốc và tất cả các diễn đàn. Cách đây 2 năm đó, ở giáo xứ Quần Dầu đó, cái mộ của người ta chôn cả hàng trăm năm tổ tiên người ta ở đó đó, Cộng sản đã cuốc lên, họ cuốc mộ tổ tiên người ta lên, họ bắt bớ đánh đập người ta và họ giết chết một cậu bé 12 tuổi, bắn chết chết tươi một cậu bé 12 tuổi và một người chồng bỏ lại 2 đứa con, họ đánh chết. Để rồi tới cái ngày mà ngày Tết Nguyên Đán đó, thì cái ông bí thư của tỉnh ủy tỉnh Đà Nẵng đó, ông đem một bó bông xuống và ông ấy tặng đức cha Châu Ngọc Chi. Tôi kể cho Bùi Chín nghe nó cười ra nước mắt. Tặng cho ông giám mục Châu Ngọc Chi bó bông và quay phim chụp hình đưa lên TV4 cho cả nước coi. Và ông ta im lặng, ông ta không nói gì. Thưa ông Bùi Tín, ông làm báo ông cứ viết thật như lời tôi nói và có cụ thể. Tất nhiên nếu tôi mà là giám mục Châu Ngọc Chi đó thì tôi cũng nhận bó bông, đó là lịch sự của đôi bên. Nhưng mà tôi phải nói tiếng nói công bằng. Thưa ông đem bông đến tặng sức khỏe tôi và giáo hội tôi. Tôi thay mặt giáo hội tôi cảm ơn đất nước ông. Nhưng xin ông đừng giết con chiên tôi nữa, đừng quốc mộ đào cha của tổ tiên người dân tôi nữa. Phải nói lên để cho họ quay phim đúng với sự thật. Chứ còn tôi thấy cái này rõ ràng là giết chết người rồi mà hôm nay đem lên quay phim cho cả nước coi như là tôn giáo với lại nhà nước hòa hợp lắm. Thì tôi thấy nó có vẻ bất công quá Bùi Tín. Tôi thấy nó bất công quá. Chỉ vì một tấm hình mà tôi ngứa mắt đến bây giờ. Chỉ vì một tấm hình thôi mà tôi tức tối cho đến bây giờ đó ông Bùi Tín. Tôi tức đến bây giờ đó. Tại sao họ là một kẻ chăn chiên, họ là một giám mục, mà trước cái hành động bạo ngược của bạo quyền đó đã tra tấn đánh đập chết con chiên của họ. Và cái chứng minh nhất hào hùng là 40 mấy người Cồn Dầu người ta chạy ra nước ngoài, Mỹ đã mở hồ sơ cho họ đi. Như vậy Mỹ đã giơ tay tát vào mặt ông Châu Ngọc Chi một tát. Tôi rất suy nghĩ về tôn giáo với ấy Cộng sản. Tôi nói thiệt á, không có cái luồng tư tưởng nào mạnh bằng tôn giáo, không có cái sức mạnh nào bằng tôn giáo. Vì tôn giáo dạy con người ta ăn ngay ở lành, dạy những điều thánh thiện, thì không cớ gì mà lại tồn tại với một cái lũ mà trộm cướp. Tôi tin tưởng như vậy. Cho nên tôi mong ông viết về tôn giáo nhiều hơn và đẩy mạnh công cuộc đấu tranh này cho dân tộc. Tôi cảm ơn ông nhiều và cảm ơn diễn đàn cũng như anh luật sư Bắc Tuyển. Dạ vâng, cảm ơn chú Thủy Tuyết. Thì với cái sự kiện mà của giám mục Châu Ngọc Chi đó mà Chú Thủy Tuyết vừa mới nêu lên, thì thực sự ra chúng ta đều đã thấy rằng là không có một cộng đồng công giáo nào hoặc là con chiên nào cổ võ cho cái hành động đó của Đức Giám mục Châu Ngọc Chi đâu. Nếu có chăng là chỉ có báo đài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cái khoảng thời gian đó thì Hoàng Long cũng có theo dõi rất là kỹ, và thậm chí những giáo dân họ đã phê bình rất là nặng nề đến với giám mục Châu Ngọc Chi về cái sự kiện mà chú Thủy Tuyết vừa mới nêu lên. Và đây cũng là một cái ý tưởng đó, thưa nhà báo Bùi Tín, là nhà báo là chú Thủy Tuyết có nhắn nhủ đến với nhà báo đó, là nếu có thể được trong thời gian tới nhà báo nên có một cái bài viết với quan điểm cách nhìn của nhà báo về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Nhà báo nghĩ sao ạ? Vâng, đây là một cái lĩnh vực đấu tranh rất là quan trọng, có thể nói là ở hàng đầu trong cuộc đấu tranh của dân tộc, của nhân dân hiện nay cho tự do và cho dân chủ, chống lại tất cả những cái gì gọi là độc đoán, áp đặt. Cái cách nhìn của tôi đó, thì tôi rất là tin ở quần chúng, các tôn giáo. Càng ngày tôi càng thấy là cái niềm tin rất rất sâu sắc. Tất nhiên là ở lãnh đạo có một số vị lãnh đạo tôn giáo, một số vị thiền tăng, một số vị linh mục là rất là tiến bộ. Nhưng mà tôi thấy thì tôi tin là tin ở quần chúng, nhất là quần chúng trẻ ở tôn giáo. Những cái bài học mà ta quan sát trong cái sự kiện như là sự kiện xung quanh cái nhà thờ ở Hà Nội, xung quanh những vụ xảy ra ở Đồng Hới, xảy ra những vụ xảy ra ở Cồn Dầu, xảy ra ở xã Đoài, thì chúng ta thấy rất rõ. Hay là gần đây nhất ngay ở Sài Gòn thôi, tức là nhân là 50 ngày và tang lễ của ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đó, thì là bà con tôn giáo tự tìm đến cái mộ bí mật để mà làm lễ dâng hương mặc niệm ở trước những cái mộ mả đó, mà những mộ mả đó là chính quyền không cho ghi tên rõ cơ, chỉ tên là huynh và đệ, tức là huynh là ông Ngô Đình Diệm và đệ là ông Ngô Đình Nhu đó. Nhưng mà bà con vẫn công khai, năm nay là đặc biệt là như thế, nhiều anh chị em là tôn giáo trẻ tuổi để đến để mà làm cái lễ là cầu nguyện cho vong linh của ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Hay là những cái vụ như là vụ đòi lại những cơ sở ở Nam Đồng ở Hà Nội, hay là đòi lại những cơ sở ở Đồng Hới, và có những nơi có đến hàng vạn người thắp nến. Thì tôi thấy là quần chúng gần đây á, tôi thấy là nhiều anh chị em nhà báo trong nước là viết những bài ca ngợi gọi là đám đông. Cái đám đông mới là quan trọng, đặc biệt là các đám đông tôn giáo đã được là giác ngộ bởi cái lòng chân thành hướng theo việc thiện, hướng theo những cái điều nghĩa lớn của đất nước. Thì tôi thấy đây là một cái hiện tượng rất mới mà chúng ta rất là cổ vũ. Tất nhiên là chúng ta nên cổ vũ các bậc chăn dắt các cái tôn giáo đi đúng theo đường của cái thiện căn của từng cái tôn giáo một. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng cổ suý, chính đấy là mới là quần chúng tôn giáo làm chủ, quần chúng thanh niên, quần chúng trí thức của các cái tôn giáo. Và họ có nhiều sáng kiến, nhiều sức mạnh để mà lôi cuốn xung quanh, tức là phản đối những cái chính quyền độc đoán và gian ác để mà đòi cho bằng được. Hay là cái đám đông thì chúng ta thấy như là vừa rồi 500 bà con Hơ Mông từ 4 tỉnh ở biên giới kéo về giữa thủ đô Hà Nội để mà cắm trại đấy, đòi bằng được giải quyết vấn đề là ruộng đất. Mà trong đó có nhiều bà con là theo tôn giáo, ở Tây Nguyên cũng thế, nhiều bà con là theo Tin Lành, cũng kéo về những tận nơi ở những cái dinh thự của các quan lớn cộng sản ở Bình Định, ở Lâm Đồng để mà đòi bằng được giải quyết những khiếu nại về quyền lợi đất đai thờ cúng của mình, vang sang đến tận là Nữ, vang đến tận Mỹ, vang có rất nhiều bà con người dân tộc của Tây Nguyên sống ở đó. Thì tôi thấy là đây là một cái hiện tượng rất quan trọng, có thể nói là mấy năm nay chưa từng có, hàng nghìn hàng vạn người dân tộc tôn giáo kết hợp chặt chẽ với nhau, kết hợp đòi tự do tín ngưỡng với những quyền lợi chính đáng về kinh doanh, về ruộng đất, về đi lại, về cúng lễ của bản thân mình. Thì tôi thấy là chúng ta kết hợp như thế thì có thể tạo nên được một cái sức mạnh ủng hộ lẫn nhau. Chưa bao giờ chúng ta thấy là có những cái tôn giáo bắt tay nhau, các đồ đệ của đạo Phật với đạo Công giáo với lại Tín Lành cùng ký tên, những linh mục cùng ký tên với lại các vị chân tu của Phật giáo và Hòa Hảo vân vân, để mà đứng chung trong một cái đơn từ, chung một cái kiến nghị, chung một cái yêu sách đối với nhà chủ quyền, đòi cái tự do tôn giáo, đòi là trả lại những cơ sở tín ngưỡng đã bị nhà nước là tước đoạt vân vân. Thì tôi thấy đây là những cái vụ án, bất kể anh là tôn giáo hay là Phật giáo, nhưng mà anh bị bất công thì các tôn giáo khác đều là xuống đài chung sức để mà đòi bằng được cái tự do cho những người đã bị quan ức đó. Thì tôi thấy là cái đám đông có ý thức, cái đám đông nhiều màu sắc, cái đám đông có cái sức khỏe và cái ý chí, cái đám đông có nhiều sáng kiến ở nhiều địa phương, thì tự nhiên nó tạo nên một cái chuyển biến rất mạnh cho cái cao trào. Vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi vừa rồi của nhà báo Bùi Tín. Sẵn đây đó thì khi nói về tôn giáo thì chúng ta cũng được biết rằng là tổ chức ân xá quốc tế, tức là Amnesty International, đã ra một cái rapport mới nhất vào tháng 11 này với tất cả những sự vi phạm nhân quyền, trong đó có cả tự do tôn giáo tại Việt Nam và tình trạng của các tù nhân cũng như tiểu sử của từng tù nhân một. Hoàng Long sẽ chuyển lên cái link này cho tất cả quý vị, để ở từng địa phương một, khi quý vị đi gặp những vị dân cử, chúng ta có thể làm những công tác ngoài vận động họ, và khi mà quý vị có được một cái rapport, một cái hồ sơ đó mà được viết bởi một cái tổ chức NGO đầy uy tín như Amnesty International, thì Hoàng Long nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả vô cùng. Và cái này chúng ta nên san sẻ với nhau để mà mọi người đều có được một cái hồ sơ như vậy. Nó ở dạng PDF á, là quý vị có thể in ra thành một cái tập hồ sơ rất là dễ dàng. Không biết rằng là quý vị có muốn có được cái tập hồ sơ này hay không ạ? Nếu quý vị muốn thì Hoàng Long sẽ chuyển cái link lên cho quý vị để quý vị lấy xuống bằng tiếng Anh. Cái tập hồ sơ này bằng tiếng Anh. Vâng, nếu mà tất cả quý vị đều muốn thì chúng ta đây là một cái việc làm chung. Và ở mỗi quốc gia quý vị đều có thể sử dụng được cái hồ sơ này hết. Nó được ấn hành và bởi Amnesty International phiên bản của tháng 11 năm 2013, tức là còn mới toanh đó kính thưa quý vị. Rồi ha. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cái buổi nói chuyện với nhà báo Bùi Tín lần thứ 26 này. Thì thưa nhà báo Bùi Tín, lúc này anh Nguyễn Bắc Chuyển có nói đến một cái vấn đề là Việt Nam vừa mới ký cái công ước quốc tế về chống tra tấn, tức là ông đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đã thay mặt quốc gia Việt Nam để ký cái công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo hoặc là làm mất phẩm giá của tù nhân. Thì cái công ước này nó gọi tắt là công ước chống tra tấn. Thì kính thưa quý vị, thưa nhà báo Bùi Tín và anh Nguyễn Bắc Chuyển, đứng trước những sự lộng hành của công an, thì chúng ta thấy rằng là có những sự đánh đập đưa đến chết người, hoặc là bầm tím mặt mày mình mẩy trong thời gian vừa qua. Thì cái sự ký và cái công ước quốc tế này theo nhà báo Bùi Tín, nó có trói buộc Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới về cái vấn đề hành xử với những người công dân hay không ạ? Đấy là một cái vấn đề rất là quan trọng, anh Long ạ. Bởi vì khi đã có những cái cam kết như thế rồi mà anh vi phạm thì anh sẽ lộ mặt mà sẽ bị, tất nhiên là bị lên án thôi, và do đó mà sẽ có về sẽ bị khiếu kiện chứ về trước Liên Hiệp Quốc. Tôi lấy ví dụ như là đấy, cái anh công an là mất dạy đó, là bóp vú cô Nguyễn Phương Vũ Liên đó, là một cái hành động rất là tàn bạo, rất là bị dội. Vâng, mà nếu mà cái cảnh đó mà cô đã khai, bà mẹ đã khai ra như thế thì đưa lên. Hay là cái bức ảnh mà anh Long có thấy là có một cái tên tay sai của công an đó, là tiêm thuốc vào sau lưng của một bà phụ nữ đấu tranh. Vâng. Và sau đó là chị ấy về là bị ốm. Đây là một cái hành động là tra tấn đấy, tàn bạo đấy. Hay là có những cái vụ tra tấn người ta cũng gọi là gián tiếp, đó là vô lễ, là chửi cô Bùi Thị Minh Hằng đấy. Đồng. Nhưng mà có một số tên phải vạch mặt, vạch cả tên họ, nguồn gốc rõ ràng, những cái tên mà đã từng đánh đập, chửi bới, sàm sỡ đối với những người tù, hay là những cái kiểu như là đi rời chỗ của những phạm nhân từ miền Nam ra Bắc, thế rồi những cái chuyện như là người ta bệnh nặng không được cứu chữa, không cho là đi khám bác sĩ, tất cả cái đó theo quy định của quốc tế đều là phạm, trong cái phạm trù là độc ác, tra tấn, làm tổn hại đến danh dự và cơ thể của những người tù là đều bị lên cấm và đều bị lên án. Thì chúng ta có thể mở ra một cái hồ sơ có cả tên của những hành động cụ thể, về thời gian, về địa điểm, ở nhà tù nào, về cái tên cai tù nào. Bởi vì là ở gần đây đó, như là ở Romania người ta còn dở lại hồ sơ của những cái nhà tù của thời Cộng sản và còn bắt trở lại đưa ra xét xử tên cai tù mà năm nay đã lên đến hơn 90 tuổi về những cái tội mà nó đã đánh đập, làm giết người trong cái thời kỳ mà nó làm trưởng trại tù của cái thời Ceausescu đó. Đấy, thì tôi thấy là những cái văn kiện của chống tra tấn rất là quan trọng, và Việt Nam đã ký vào một sự cam kết, và chúng ta coi tất cả những vi phạm là cái phạm pháp của pháp luật quốc tế mà cần bị lên án và có thể bị là kiện cáo trước cái tòa án quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Vâng, và nhà báo Bùi Tín có nghĩ rằng cái sự việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ký vào cái công ước quốc tế chống tra tấn lần này đó là nó gần như là một cái áp lực của quốc tế để bắt họ phải ký vào, chứ từ trước giờ thì đương nhiên cái công ước quốc tế này nó có từ lâu rồi nhưng mà họ vẫn chưa có bao giờ đặt bút ký, có nghĩa rằng là đây là một cái sự thất bại của Cộng sản Việt Nam khi phải chấp nhận để ký vào cái bản công ước quốc tế này hay không, thưa nhà báo Bùi Tín? Đây là họ không muốn ký đâu, sợ lắm. Thế nhưng mà ký là một sự cam kết, là rõ ràng là một cái việc gần như là nhận tội của những cái tội trước đây, và một cái là cảnh cáo cho họ trong từ nay về sau. Và cái này phải phổ biến cho tất cả những cái đám, những cái hàng ngũ công an được biết. Thế nhưng mà cái công an này thì cái Ủy ban Tôn giáo tôi nghi ngờ lắm, bởi vì là cố vấn cho cái tôn giáo của nhà nước lại là một ông là tướng công an làm cố vấn cho là thủ tướng về vấn đề tôn giáo. Vâng, nhưng mà chúng ta cũng đặc biệt phải lưu tâm, vì trong thời gian qua trước khi ký công ước quốc tế này chúng ta thấy rất là nhiều trường hợp là công an họ đã tránh tai tiếng để đánh dân mà họ sử dụng những lực lượng côn đồ. Vậy thì đứng trước cái công ước quốc tế và trước dư luận thế giới như vậy đó, theo nhà báo Bùi Tín, chúng ta phải làm sao? Tại vì nếu mà chúng ta thưa kiện thì họ lại nói rằng là đó là những thành phần côn đồ tự phát, thì làm sao đây thưa nhà báo Bùi Tín ạ? nó đã có những cái dẫn chứng đầy đủ là những cái tên côn đồ đó là ăn tiền của nhà nước đấy. Cho nên có những nơi anh em mà kể lại rất rõ rằng là họ dùng những cái tên là đầu trộm buôn cướp, họ giao việc cho nó, hẹn như là nếu mà mày mà giết được hay là mày mà làm hại được cái người tù như thế thì tao sẽ giảm án cho mày, tao sẽ cho mày là về nghỉ một thời gian thăm gia đình, rồi tao sẽ cho mày là hút phương thỏa cái cơn nghiện của mày trong một thời gian, vân vân. Vâng. Đấy chính là cái cách mà mua chuộc rất là tàn bạo, rất là thâm độc của những cái tên cai tù cộng sản để mà lôi kéo mà thực hiện một cái liên minh trên thực tế với bọn xã hội đen. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tiến. Bọn công an đỏ kết chặt với xã hội đen là như thế đấy. Vâng. Còn mua chuộc rồi là mua bán, thế rồi là mặc cả lẫn nhau giữa cái bọn công an đỏ và bọn xã hội đen. Vâng, trước cái tình trạng mà họ sử dụng xã hội đen hoặc là ở ngay trong tù đó thì họ đàn áp tù nhân bằng cách cho những phạm nhân khác đánh những người tù nhân chính trị. Cái chuyện này anh Chuyển đã từng ở trong tù thì anh đánh giá ra sao trước cái vấn đề mà Việt Nam vừa mới ký vào cái công ước quốc tế này, thưa anh Chuyển? Dạ thưa anh Hoàng Long, Việt Nam buộc phải tham gia vào cái công ước chống tra tấn, đó là một thành công của cái dư luận quốc tế áp lực. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã không có cái cách nào khác là phải ký vào cái công ước chống tra tấn tù nhân, mà tôi cho cái sức áp lực mạnh nhất là chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Thì khi tôi có dịp nói chuyện với các cái tòa đại sứ và sứ quán của các nước ở tại Việt Nam mà họ quan tâm đến cái tình hình dân chủ nhân quyền thì họ đều nói rằng Việt Nam ký vào cái công ước này thì chúng ta có thêm một cái phương tiện để mà giám sát và một cái phương tiện để mà áp lực lên buộc họ phải tôn trọng cái quyền con người. Bản thân tôi thì tôi chưa tin tắm về cái việc Việt Nam sẽ ký và thực hiện một cách đầy đủ cái công ước này. Như chúng ta cũng biết, Việt Nam đã ký vào tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, về ký vào công ước chống tra tấn, xin lỗi, công ước về quyền dân sự và chính trị, công ước về chống buôn người. Nhưng mà thật ra cái sự triển khai và luật hóa những cái điều ước quốc tế vào trong cái luật của nội địa đó, quốc nội đó, thì hiện nay nó có khi nó không được luật hóa, và khi có luật hóa thì họ không thực hiện những cái điều đó. Chúng ta cũng biết rằng cái bộ luật tố tụng hình sự của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì ghi rất rõ nhiều cái điều mà bảo vệ cái người bị bắt, nhưng mà thật ra họ không thực hiện trong thực tế. Tôi đã có dịp ở tù rất nhiều với tù thường phạm, và tôi cho rằng là người tù thường phạm bị đánh đập hết sức là dã man, có những cái sự tra tấn mà như thời Trung Cổ, rồi cái cách mà giam giữ đó buộc lòng người ta thôi chấp nhận tội đi để xử án xong rồi còn đi các cái trại giam thi hành án nó khỏe, chứ còn bây giờ thì rất là bị giam giữ rất là khắc nghiệt. Thì tôi cho rằng đó là chúng ta còn phải chờ, thưa anh Hoàng Long, chờ xem nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thực tâm muốn cải thiện về cái tình hình giam giữ ở trong nước hay không. Vì họ đã ký kết nhiều cái công ước rồi nhưng mà họ không tham gia, trong khi cái họ còn có một cái bộ luật ghi rõ rằng là những gì mà luật pháp đã ký với luật pháp quốc tế mà luật quốc nội chưa có thì điều chỉnh theo luật pháp quốc tế, nhưng mà thực ra họ đã có thực hành. Bởi vậy chúng ta còn phải tiếp tục tranh đấu để làm sao họ buộc họ phải đưa những vấn đề mà họ đã cam kết quốc tế vào trong quốc nội, thì lúc đó mới có thể mà chúng ta tương đối hài lòng. Chứ còn hiện nay thì tình hình vẫn chưa có cái gì khả quan đâu, thưa anh Hoàng. Vâng, đúng vậy, thưa anh Nguyễn Bắc Chuyển và nhà báo Bùi Tiến. Tức là có nghĩa rằng là chúng ta nhìn thấy được cái sự ký kết vào trong cái công ước quốc tế này, nó là một cái thắng lợi của quốc tế, dư luận quốc tế đến với đồng bào chúng ta. Và nhưng mà chúng ta cũng không có được quyền gọi là lơi cái cảnh giác của chúng ta, vì Cộng sản Việt Nam chúng có trăm mưu ngàn kế để mà chúng vi phạm tất cả những cái công ước mà chúng nó đã ký với quốc tế này. Vâng, và bây giờ thì Hoàng Long lại thấy chú Thủy Tuyết có giơ tay, thì mời chú Thủy Tuyết lên đặt câu hỏi ạ. Xin cảm ơn anh Hoàng Long. Tôi cũng xin kính chào diễn đàn, xin mến chào Bùi Tín. Tôi không đặt câu hỏi với ông, nhưng mà tôi đặt câu hỏi với tôi về một cái đất nước. Được rồi ha. Thì trước tiên tôi cũng xin mến chào anh Hoàng Long, và tôi xin kính chào diễn đàn. Tôi xin chào ông Bùi Tín. Tôi không có đặt câu hỏi với ông, nhưng mà tôi mong ông viết lên những cái công bằng cho đất nước. Ông là nhà báo, ông biết rằng cái thời Pháp thuộc á, nó rất là tàn nhẫn với dân tộc ta. Nhưng mà nhà Đoan của Pháp á, là nó còn bắt người nấu rượu á, là phải có thuế môn bài. Tất nhiên là có thì nó mới cho nấu, mà không có thì nó không cho nấu. Nhưng mà ông thấy cái hiện tượng ở Việt Nam ngày hôm nay á, một người đi buôn men để mà làm rượu á, 9 tấn men một tháng. Ông thấy khủng khiếp không? Mà hỏi bao nhiêu người buôn, họ nói là chúng tôi có 4-5 người ở miền Trung thôi, gọi là đầu nậu của cái men á. Thì ông thấy rằng ngày hôm nay cái giới trẻ họ say trong những cái chiến thắng của họ ở trên chất men. Men đó là men bạch phiến và men đó là men rượu. Cho nên cái sức đề kháng của thanh niên thanh nữ nó không còn mạnh nữa. Cho nên chính những bà mẹ khi mà họ ra đường, họ thấy những cái ống kim tiêm mà chích vất bừa bãi đó, họ lắc đầu. Cái điều này không phải là người cộng sản họ không thấy, họ thấy rành rành nó, nhưng mà tại sao họ làm ngơ? Là vì chính họ là thủ phạm đem cái chất bạch phiến này vào đất nước để đầu độc giới trẻ, mà để cho họ cai trị càng lâu càng tốt. Còn ngoài ra người dân ấy, thì nấu rượu ấy, thì họ thuế được bao nhiêu họ cứ thuế, và uống bao nhiêu là cứ uống, say bao nhiêu là cứ say, đánh vợ chửi con bao nhiêu là cứ đánh. Và cái gia đình nó tan nát hết thì người ta không còn nghĩ gì về đất nước hết. Ngay gia đình người ta tan nát rồi người ta nghĩ gì về đất nước. Cho nên đây là một cái ung nhọt mà tôi ưu tư hàng đầu về tôn giáo lẫn về cái sống xa đọa ở Việt Nam. Cho nên ông viết lên những cái cảnh tỉnh đó, ông nói với tất cả những người mẹ Việt Nam, những người cha Việt Nam, hãy dừng chân lại, hãy thức tỉnh lại, hãy quay mặt vào tường sám hối để nhìn lại con dân của mình, để nhìn lại con cái của mình. Tất cả hãy nhìn lại cái việc làm của con cháu mình. Chúng từ đâu đến? Chúng từ cha mẹ chúng đẻ ra, ông bà chúng đẻ ra. Tại sao ngày hôm nay chúng lại lao đầu vào những cái chất say xưa đó? Bởi vì ai? Bởi vì cái chế độ khốn nạn này nó đã muốn cho con người ta trở thành một loài súc vật, cúi đầu nô lệ nó, và nó bóc lột tận xương tận sức. Nó còn tàn nhẫn hơn cả cái thằng Pháp nữa. Nó còn tàn nhẫn hơn thằng Pháp nữa. Cho nên tôi thấy rằng trẻ ngày hôm nay họ yếu lắm không? Còn những cái đứa trẻ như là Phương Uyên viết đó, là vì họ được những người cha mẹ tốt giáo dục kỹ, nói cho con biết cách. Đúng không ông? Nói cho con biết cách sống phải làm gì và thế nào làm con người. Và có những đứa trẻ nó đứng lên nó nói với những cái tiếng mạnh bạo của nó. Còn ngoài ra tôi nhìn về đất nước của thanh niên thanh nữ Việt Nam ngày hôm nay, tôi thấy ê chề, tôi cảm thấy đau đớn cho họ. Tôi thương họ chứ không phải tôi ghét họ. Vì họ là nạn nhân của cái chế độ đó. Họ là nạn nhân của một cái xã hội đó. Ngày hôm nay ấy, họ bóp cổ vợ họ để lấy đồng tiền bạc cắt nó đi mua một lít rượu uống cho say. Họ giết cha họ hoặc họ bắt mẹ họ trói lại để lấy tiền mua một hũ bạch phiến để họ chích. Nó đau đớn không ông? Và ngày hôm nay đi trên khắp nẻo đường ai cũng nhìn thấy những cái ống xích hết. Người cộng sản á, họ rất là tinh ma vào những cái đồng tiền mà thế giới buông vào ấy, thì họ mắt tròn mắt đẹp, họ nhìn kỹ lắm. Nhưng mà những cái chuyện này là chuyện rõ ràng của một xã hội thì họ làm ngơ. Vì họ làm ngơ như vậy là vì chính họ là thủ phạm đem vào những việc này, và họ muốn cho người dân Việt Nam phải như vậy. Tôi đau đớn lắm ông Bùi Tín, tôi rất là đau đớn. Tại vì hai tay tôi cụt, tôi viết không được, cho nên tôi nói để cho ông viết dùm. Cảm ơn ông nhiều, tôi gửi mic lại cho diễn đàn. Dạ vâng, cảm ơn chú Thủy Tuyết. Chú Thủy Tuyết cũng chỉ muốn nhắn nhủ lại với nhà báo Bùi Tín là cố gắng viết dùm thôi, chứ không phải là một câu hỏi. Thành ra là chắc nhà báo Bùi Tín cũng không có gì thêm, phải không ạ? Vâng, đây là cái bức tranh toàn cảnh của xã hội là rất nhiều nhà giáo dục văn hóa và đạo đức đã báo động, mà càng ngày báo động càng mạnh đó. Vâng. cái xã hội của hiện nay người ta dùng cái chữ gọi là băng hoại, băng hoại đến tận tận cùng, tha hóa đến tận cùng, tức là thời phong kiến, thời pháp thuộc cũng chưa thể đến được cái hiện nay. Và đến hiện nay là đến cái thời kỳ gọi là đổi mới đó, thống nhất đất nước rồi đó, thì cái văn hóa nó mới suy sụp đến cái độ mà độ tha hóa và đến cái độ là rách nát. Đến người ta dùng cái chữ mà có những ông viết thư cho tôi dùng cái chữ gọi là bệ rạc. Cái xã hội hiện nay nó thành cái bệ rạc. Chưa ở đâu mà tuổi trẻ là riêng hút thuốc lá cũng là vào nhất các nước Đông Nam Á. 5-6 tuổi hút thuốc lá, chưa ở đâu mà thuốc phiện công khai bán ở các ngõ hẻm và qua các cái đường biên giới, chưa ở đâu mà buôn lậu hàng tê giác ở tận ở châu Phi về Hà Nội và Hải Phòng. Thế thì cũng chưa bao giờ mà thanh niên mang cờ đỏ sao vàng mà bị bắt giữa thủ đô Tokyo của Nhật Bản, là vào cửa hàng siêu thị người ta mà bỏ túi những cái hàng đắt tiền. Đó là thanh niên Việt Nam đấy. Và chưa bao giờ cờ bạc công khai, nghiện ngập công khai, gái điếm công khai, nhà nghỉ công khai. Mà cờ bạc công khai, nhà nghỉ đó là của ai mở? Của gia đình các ông tướng công an đứng ra bỏ tiền mở. Nó nhục nhã đến như thế, nhưng mà quốc hội có nói đến đâu? Trung họp bao nhiêu lần có ai dám nói gì đến đâu? Mà chính các ông là tai to mặt lớn, mặc quân phục, quân hàm tướng, đầy cả huân chương huy chương, là những tên đầu sổ giết người, cầm đầu các hệ thống mafia, cầm đầu các hệ thống buôn lậu, cầm đầu các hệ thống cái điếm và nhà nghỉ. Thế và do đó mà vấn đề là cả xã hội, là các gia đình tan vỡ là như thế. Bao nhiêu nghiện ngập phá vỡ, cướp bóc, cờ bạc tan hoang, nghiện ngập là như thế. Nên tôi nghĩ là anh nêu lên báo động rất đúng. Đây là nó đi vào tất cả những người mà có một cái lòng dạ ngay thật, tất cả những nhà giáo dục, tất cả những bố mẹ của người thấy con cái của mình trước cái nguy cơ đi ra đường là có thể bị hư hỏng rồi. Cho nên là cái này là chúng ta phải tìm cho ra được cái gốc. Cái gốc đó là chính là những cái nhà lãnh đạo hiện nay bỏ rơi tất cả cái mạng đạo đức, và cái chính quyền này là chính quyền không pháp luật, đảng ngồi trên pháp luật. Cho nên họ nói là xây dựng cái chế độ pháp quyền có đâu, xây dựng hiện nay toàn là đảng quyền thôi, mà đây là một nhóm đảng quyền thôi, cũng không phải là toàn đảng nữa. Cho nên nó gây nên một cái thảm họa dân tộc hiện nay là như thế. Cho nên chúng ta thấy là đã đến đỉnh, đến lúc và phải thay hẳn cái hệ thống chính trị, chứ không phải là đi cắt bá một vài điều khoản của hiến pháp, mà phải bỏ hẳn cái hiến pháp độc đảng hiện nay, bỏ hẳn cái hiến pháp mà ghi Mác Lênin với lại ghi chủ nghĩa xã hội vớ vẩn hiện nay, xây dựng hẳn một hiến pháp mới là vì dân, từ nhân dân, bởi nhân dân, do nhân dân xây dựng lên, khẳng định quyền tối cao của nhân dân, mà chính quyền phải lương thiện, trong sạch, đúng theo cái bản chất của dân tộc. Tôi thấy đấy chính là cái bức bách nhất hiện nay, là không phải chỉ có mặt đạo đức, mà nó từ chính trị, từ hệ thống, mà chúng ta phải giải quyết tận hệ thống là như thế. Vâng, nhà báo Bùi Tín có thể bình luận thêm về cái sự phát biểu của đại biểu Quốc hội Trần Phương, trước kia đã từng là Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, khi ông ta đặt những câu hỏi liên quan đến cái chủ nghĩa xã hội là cái gì, và thậm chí ông ta còn nói rằng là đảng đang bịp nhân dân và bịp ngay cả chính mình. thì nhà báo Bùi Tín có thể cho biết thêm quan điểm của nhà báo Bùi Tín về cái sự tuyên bố này ạ. À? Tôi thì tôi quen biết ông Trần Phương từ khi ông còn làm Bộ trưởng Bộ Bộ Thương, vào Ủy viên Trung ương, rồi vào thành ra là Phó Thủ tướng của ông Phạm Văn Đồng. Cái thời kỳ mà chính là ông ấy tháo gỡ về một phần về những cái kinh tế mà quá là máy móc đó, để mà có quyền tự do của kinh doanh, tự do về buôn bán đó, không ngăn sông cấm chợ đó, là một cái thời kỳ rất là tốt đẹp đấy. Thế thì ông Trần Phương hiện nay ông ấy là hiệu trưởng của một trường dân lập về kinh tế và kinh doanh, có rất đông giáo sư có tín nhiệm và có đông sinh viên. Thế và hai năm nay ông tập trung nói về vấn đề này. Và cái quan điểm của ông rất rõ là phải vứt bỏ dứt khoát chủ nghĩa Mác Lênin, vì nó là tà thuyết mà. Nó đã được chứng minh ở Đông Âu và Liên Xô rồi, nó cổ suý cái đấu tranh giai cấp rồi. Thế cả cánh chủng đất ở nước ta mà chết tầm mấy chục vạn đó là chính là do cái Mác Lênin này. Cho nên cái ông Mác là sai lầm, ông Lênin thì càng là sai lầm. Cho nên không thể chấp nhận một cái hiến pháp của Việt Nam thời đổi mới để ghi Mác Lênin trên cái hàng đầu như thế. Thì ý kiến thứ hai nữa là chủ nghĩa xã hội là một cái điều thử nghiệm đã thất bại hoàn toàn, đã kết luận rồi. Nó là tên tội phạm của 100 triệu nạn nhân trên thế giới mà đã được dựng lên cái đài kỷ niệm 100 triệu người ở giữa thủ đô Moscow. Đấy là cái chủ nghĩa xã hội hiện thực đấy. Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, ở Ba Lan, ở Tiệp Pháp đấy. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, ở Trung Quốc đấy. Ở Trung Quốc là 36 triệu người chết đói vì nhảy vọt, vì cái chủ nghĩa xã hội kiểu Mao đấy, vân vân. Cho nên ông nói là ghi chủ nghĩa xã hội và hiến pháp là bịp, là bịp mơ, là dứt khoát không thể được. Thì tôi nghĩ là chính lúc này là lúc mà tôi nghĩ là 500 đại biểu quốc hội hiện nay đó nên nghe lại cái bài nói chuyện của ông Trần Phương mà anh Huỳnh Ngọc Chênh đã có nhà ý rất tốt, tức là trong cái blog bài nghe là ghi lại toàn văn bài nói chuyện và cái bức ảnh của ông Trần Phương để cho các quý vị đại biểu và những người theo dõi để hiến pháp mới nên suy nghĩ. Tôi nghĩ là nếu theo như thế, nếu mà hiến pháp mới mà thông qua đó, thì ở trong nước tất cả thanh niên trí thức nên sổ toẹt bằng mực đen tất cả những chữ Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội. Đấy mới là ngay thật, đấy mới là chân lý, đấy mới là việc cần làm để mà xóa bỏ những cái gì nhơ nhớp là tệ hại đã chứng minh là nguồn gốc của những cái máu đổ đầu rơi, những cái xung đột anh em, thế rồi những cái tai họa để cho xã hội tha hóa. Chính đó là Mác Lênin, chính đó là chủ nghĩa xã hội, chính đó là điều vốn là chế độ độc đảng. Cho nên là tôi nói thêm là ngay như ông Trung tướng Đặng Quốc Bảo cũng đã nói rõ là phải dứt bỏ cái chế độ độc đảng đi, bỏ cái điều vốn đi. Thế giới này có hiến pháp của nước nào ghi cái điều như điều vốn hay không? Chỉ riêng có Liên Xô đã sụp đổ vì cái điều vốn đó. Thế và tôi cũng xin nhắc lại hôm nay để các bạn trẻ tham dự một lần để biết rằng ông Hoàng Xuân Phú là Hội trưởng Hội Toán học Việt Nam, Tổng biên tập của báo Toán Mathematics Việt Nam, nói rõ rằng là nhân cái xem xét cái hiến pháp mới đó thì theo ông ấy, Đảng Cộng sản có hai cái tử huyệt, tức là bấm vào đó là chết. Hai cái tử huyệt đó là gì? Tử huyệt đó là một là điều vốn tự khẳng định cái lãnh đạo duy nhất độc đoán qua những phát xít của mình, là cái điều tử huyệt thứ nhất. Và tử huyệt thứ hai là coi tài nguyên của đất nước, ruộng đồng của đất nước là thuộc sở hữu toàn dân, là phi lý. Tất cả 90 triệu người không thể là làm chủ tất cả mỗi mảnh đất, mỗi mảnh rừng để mà sang nhượng ký kết thì có ý kiến của 90 triệu người được. Cho nên đấy là cái lý để Đảng Cộng sản cướp đất, giành lấy cái quyền đó mà nói là sự toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước của ai? Nhà nước là Đảng thống nhất quản lý. Cho nên muốn thu hồi đâu thu hồi. Cho nên là có những trí thức yêu cầu là phải đào sâu chôn chặt chặt cái danh từ thu hồi đất. Không ở đâu trên thế giới có cái quyền thu hồi đất đó. Nó là tai họa. Nó bắt nguồn từ cái sở hữu toàn dân mà do Đảng Cộng sản bịa ra. Và đó là một cái tử huyệt cần phải xóa bỏ ngay tức khắc trong cái bản hiến pháp Việt Nam. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Anh người Bắc chuyển. Anh có đánh giá bổ túc gì thêm về ông Trần Phương với những lời phát biểu của ông ta hay không? Dạ thưa anh Quảng Long, theo cái suy nghĩ của tôi thì những gì bác Bùi Tín nói đã rất đầy đủ. Và tôi nghĩ rằng không ai hiểu Cộng sản bằng những người đã từng là Cộng sản. Thành ra những phát biểu, những cái phản biện của họ hoàn toàn chính xác. Vấn đề còn lại là những lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam có nhận thức ra và có từ bỏ cái con đường Cộng sản hay không là thuộc về cái quan điểm của họ. Còn những người dân như chúng ta, những người đấu tranh thì vẫn phải tiếp tục cái công việc của mình cho đến khi nào chúng ta có được thực sự tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam thì có thể nói là chúng ta mới có thể là hài lòng thưa anh. Vâng, cảm ơn anh Chuyển. Và bây giờ thì Hoàng Long xin mến mời Áo Trắng góp một niềm tin lên đặt câu hỏi nhé. Góp ơi, chưa có cầm mic đó nha, bị té rồi. Xin quý vị, xin nhà báo Bùi Tín đợi cho một chút xíu để cho chị góp, chị vào trở lại. Rồi, trong khi chờ đợi thì Hoàng Long xin được đặt một câu hỏi đến với nhà báo Bùi Tín cũng như anh người Bắc Chuyển. Tại vì trước cái thềm phiên họp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó thì chúng ta cũng vừa mới được biết được một cái tin mới đây, đó là ở bên Trung Quốc cái phe ủng hộ của bạc Hỷ Lai đó, tức là cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, họ đã chính thức thành lập một cái đảng phái riêng cho họ. Thì trong cái trường hợp này đó, họ đã khẳng định, và đây là cái tin mà không phải tin vịt đâu, mà họ khẳng định điều này với phóng viên của báo của cái hãng thông tấn Reuters, một cái hãng thông tấn rất là uy tín của thế giới. Thì thường thường thì Cộng sản Việt Nam họ hay rập theo khuôn mẫu của Cộng sản Trung Quốc. Thế thì nhà báo Bùi Tín và anh Nguyễn Bắc Chuyển nhìn cái sự kiện này nó như thế nào ạ? Xin mời nhà báo Bùi Tín. Tôi chưa được tin này, tôi mới nghe tin về cái hội nghị Trung ương 3 của nó là bắt đầu khai mạc ngày hôm nay và sẽ diễn ra trong 4 ngày và sẽ có những quyết định quan trọng. Vâng, thì cái chính đảng này đó họ có cái tên gọi là Chí Hiển, đọc theo tiếng tiếng Tàu là Yixian. Và họ được thành lập vào ngày 6 tháng 11, tức là chỉ có 3 ngày trước khi khai mạc hội nghị toàn thể ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó. Thì cái bà mà trả lời cái cuộc phỏng vấn này đối với hãng thông tấn Reuters, bà tên là Vương Tranh, đọc theo tiếng Tàu là Wang Zheng, là một trong những người sáng lập cái đảng Chí Hiến này. Bà ta là giáo sư về thương mại quốc tế tại Viện Kinh tế và Quản lý Bắc Kinh. Và bà cũng cho biết rằng là ông Bạc Hỷ Lai là hiện giờ đang thụ án tù chung thân, nhưng cũng được những người sáng lập ra cái đảng này đó chỉ định làm chủ tịch đảng suốt đời. Vâng, sao mà tới cái chữ mà ngay suốt đời á thì Hoàng Long thấy hơi nổi da gà một chút xíu. Không biết nhà báo Bùi Tín có thể bình luận thêm về cái sự kiện này không ạ? Tôi nghĩ là đây là một cái sự kiện sớm quá để đánh giá. Vì là Bạc Hy Lai là con ông Bạc Nhất Ba, là một trong những nhà cách mạng lão thành cũng nổi tiếng, mà cái tội ác của Mạc Thị Lai mà đã bị kết án hơn một năm nay rồi và ở tòa án đã xét xử đến chung thân, thì tôi nghĩ là bà vợ đã bị tử hình nhưng mà chưa xét xử đó, còn treo lại đấy đó, thì tôi nghĩ rằng là nó còn quá sớm. Bởi vì như vậy là phải chứng minh được là bà Ghi Lai không phải là bị, không phải là có tội thực sự, mà đây là cái đấu tranh là ở trong nội bộ đảng thôi, cái chia rẽ trong nội bộ đảng, thì cái này tôi nghĩ là tình hình còn rất là phức tạp. Vâng, đúng vậy. Và cái đảng nào đó của họ thì thực sự nó cũng chẳng phải là một cái đảng đối lập theo đúng nghĩa của nó, vì một đảng đối lập thực sự không có bao giờ có cái chuyện mà làm chủ tịch đảng suốt đời. Nó chỉ có cái đảng giống như những đảng cộng sản thì họ mới có thể làm những chuyện đó, như chủ tịch Mao Trạch Đông, chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Fidel Castro, vân vân và vân vân. Anh Chuyển có đánh giá gì về cái sự kiện này không, thưa anh Chuyển? Dạ thưa anh Hoàng Long, chắc chúng ta phải chờ thêm, bởi vì tôi nghĩ rằng đây là vấn đề đấu đá nội bộ của đảng cộng sản Trung Quốc thế anh. Đúng vậy đó. Vâng. Vâng. Thì bây giờ Hoàng Long xin được mời câu hỏi kế tiếp là của Áo Trắng Góp Một Niềm Tin, lúc nãy bị té đó. Bây giờ mời Áo Trắng Góp Một Niềm Tin, và đây cũng là câu hỏi cuối cùng của cái talk show lần thứ 26 ngày hôm nay. Dạ, xin hỏi diễn đàn có nghe âm thanh ok không ạ? Anh Chim Cục Cục. Dạ, cảm ơn anh Chim Cục Cục. Xin kính chào quý cô chú anh chị trên diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam. Kính chào ông nhà báo Bùi Tín. Mến chào anh luật sư Nguyễn Bắc Truyền, mến chào anh nhà báo Hoàng Long. Dạ, xin có vài câu hỏi đến, không phải là vài câu, chỉ một câu thôi, nhưng mà nó hơi dài dòng tí, đến ông nhà báo Bùi Tín và anh luật sư Nguyễn Bắc Truyền. Dạ, là coi như là vào ngày 29 tháng 10 cho tới ngày 22 tháng 11 vừa rồi, thì cái ông phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là cái ông Scott Busby, ông này là đặc trạch về dân chủ và nhân quyền cũng như lao động. Ông ta đã đến thăm Việt Nam và ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Thì ông Busby cũng có tiếp xúc với một số thành viên xã hội dân sự ở Việt Nam. Đó là một cái nhóm người trẻ, chắc quý của chú anh chị cũng biết rồi. Và theo ông Scott Busby, ông ta nói rằng là ông ta cũng rất là phấn khởi là thấy Việt Nam là bắt đầu hợp tác với bộ nhân viên điều tra nhân quyền quốc tế do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva bổ nhiệm. Và ngày 7 tháng 11 thì báo chí cũng cho biết là Việt Nam đã trở thành thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc tế Liên Hiệp Quốc là chống tra tấn và những cái hình phạt hoặc đối xử tàn ác với người dân Việt Nam. Thì khi mà Kỳ tham gia cái công ước này á, là một cái bước cụ thể trong quá trình chủ động cũng như là tích cực hội nhập quốc tế của Cộng sản Việt Nam. Theo hai cái sự việc nêu trên vừa xảy ra, tiếp nối xảy ra thì nó rất là nhanh và cũng theo cái trình tự. Thì để bước tiếp nối tiếp theo á, là Cộng sản Việt Nam xin làm thành viên trong cái chiếc ghế tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 12 tháng 11 này. Nhưng mà phải chờ đợi trong cái một cuộc biểu quyết gồm 47 thành viên trên thế giới trong cái Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vậy thì khi mà Cộng sản Việt Nam đã ký vào cái công ước trên, bắt buộc là Cộng sản Việt Nam phải thực hiện đúng đắn và không được vi phạm nhân quyền cũng như dân chủ ở Việt Nam. Thì hướng đi này á, theo Áo Trắng Góp Một Niềm Tin suy nghĩ là cái thế giới có thể là cột chân cũng như Cộng sản Hà Nội vào để giúp Việt Nam thoát khỏi cái lệ thuộc của đàn anh Tàu Cộng và cũng có cái hậu thuẫn của quốc tế ở sau lưng. Và nếu Cộng sản Việt Nam mà khôn ngoan thì nắm lại cái cơ hội này thì sẽ được vào một chiếc ghế Hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ được gia nhập vào cái khối TPP, tức là đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đó là một cái cách duy nhất để cứu cái nền kinh tế Việt, Cộng sản Việt Nam đang trong cái hập hội cũng như là xuống cái vực thẳm bây trừ. Thì xin ông Bùi Tín cũng như anh luật sư Triển cho biết cái nhận xét của quý vị về những cái sự việc nêu trên. và xin kính chúc sức khỏe của hai vị ông Bùi Tín và anh Luật sư Truyền nhiều sức khỏe. Xin trả mic lại cho anh Hoàng Long ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Áo Trắng góp một niềm tin. Và Hoàng Long xin mến mời nhà báo Bùi Tín ạ. Vâng, chúng ta thấy là Hà Nội lâu nay luôn bị cái sức ép quốc tế. Tất nhiên là khi tính đến cái sức ép quốc tế đó, thì chúng ta phải suy nghĩ cho nó cân đối. Bởi vì quốc tế họ quan tâm đến Việt Nam á, các cái chính quyền phương Tây đó là có hai mặt. Một mặt thì là vì cái trách nhiệm chung đối với thế giới và những cái giá trị tinh thần của phương Tây là tự do và dân chủ. Cho nên là đấy là một cái thúc đẩy. Nhưng mà đồng thời cái thúc đẩy thứ hai là vì quyền lợi riêng của đất nước. Việt Nam cũng là một cái đất nước là bạn hàng, là một nguồn khai thác lao động rẻ, là có một cái vị trí chiến lược về quân sự và chính trị quan trọng cần phải tranh thủ, vân vân. Cho nên là họ đối xử Việt Nam là vừa có sức ép, vừa cân nhắc về cái lợi ích riêng của họ. Do đó khi nào mà có những lợi ích riêng họ mà họ đặt lên cao hơn đó, thì có khi họ quên mất họ đặt nhẹ vấn đề nhân quyền. Nhưng khi mà nền kinh tế họ khá lên và cái sức ép ở trong nước yêu cầu họ phải tỏ rõ cái giá trị nhân quyền, thì họ tỏ cái sức ép mạnh hơn. Do đó mà có lúc họ đã đặt xiết Việt Nam vào cái nước cần phải giám sát chặt chẽ đó, rồi sau này là tao là ở trong nước phát hoảng lên phải giải quyết đó, để cho họ lại đối xử lại một cách là thuận lợi đó. Đấy là một cái thời kỳ. Thế thì hiện nay đó thì về phía phương Tây, về phía Mỹ, về phía Canada, Nhật Bản đều tạo cái sức ép, và hiện nay sức ép có vẻ như là hơi nhích lên. Ví dụ như là ở gây cái sức ép mà đó cũng là do cố vấn của người Việt ta đối với chính quyền của Mỹ cũng như của phương Tây, là bây giờ buộc họ phải cho phép đón tiếp những đoàn đại biểu của nhân quyền quốc tế một cách rộng rãi hơn, rõ ràng hơn. Trước kia thì họ cứ lần nữa họ rất ngại, thế bây giờ đã đặt vấn đề là phải tiếp đón chúng tôi khi chúng tôi cần vào nước cao, phải cho chúng tôi đến thăm một số trại giam, để cho chúng tôi đến thăm một số tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, và chúng tôi biết để hỏi, phải cho chúng tôi dự những phiên tòa xử những người mà các ông coi như là những người phạm tội. Những cái đó hiện nay đó là Hà Nội đã phải lùi bước và đã phải tiếp nhận, chứ không phải đóng cửa cho những cái đại diện, những cái vị có chức có quyền trong Bộ Ngoại giao Mỹ ra vào. Và chính do đó mà anh em ta đã tận dụng đấy, hàng loạt thanh niên 7-8 người đã sang tận Bangkok, đã sang tận Philippines, đã tự do ra vào các cái đại sứ quán của ta ở Hà Nội để mà trình bày cái hoàn cảnh của cái đấu tranh cho dân chủ và dân quyền. Đấy là cái lợi thế. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là Việt Nam không phải là lùi đâu. Nó trước cái sức ép, nó phải buộc phải nhượng bộ để mà vào cái Thái Bình Dương, để mà vào cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà muốn vào thì anh phải bỏ ra, anh phải nhượng bộ, anh phải coi chừng, anh phải giữ để không vi phạm, vân vân. Tôi nghĩ đây là cái tương thế thực tế, mà cái việc này là lâu dài, không phải là cái việc mà ký tên tra tấn là lập tức là chấm dứt cái tra tấn đâu, không phải. Đây là một cái điều thuận lợi mới mà chúng ta tận dụng thêm tất cả những điều khoản khác nữa để mà có thể tiếp đón càng ngày càng nhiều những trợ lý về nhân quyền của Bộ Ngoại giao và Quốc của Mỹ như là hiện nay, để đón tiếp những cái đại diện của Amnesty International, để đón những cái đại diện hiện nay đó là cái phóng viên không biên giới đã bị cấm không được vào Việt Nam, cũng phải đấu tranh để buộc họ phải để cho phóng viên không biên giới là nhập vào Việt Nam để gặp gỡ các nhà báo Việt Nam được không? Cho nên tôi nghĩ là đây cũng đấu tranh rất là rộng, rất là phức tạp, nhưng mà cũng rất là thú vị mà anh em ta ở trong nước đã biết để các cái ngõ ngách để mà ghi có những kinh nghiệm và để phát triển kinh nghiệm đó càng ngày càng sâu sắc, càng thành thục để mà gây cái sức ép đối với cái chính quyền đang trong cái tình trạng bị vạch mặt chỉ tên là những cái chính quyền duy nhất độc đoán, độc đảng còn tồn tại. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và anh Chuyển có thêm những bổ túc gì trong sự kiện này không? Xin mời anh Chuyển ạ. Dạ thưa anh Hoàng Long, trước khi trả lời câu hỏi của chị Góp Một Niềm Tin thì cho tôi được chia sẻ vấn đề này là lâu lắm rồi tôi không vào diễn đàn. Và hôm nay thì tôi nhận được một câu hỏi rất là nặng ký của chị Góp Một Niềm Tin từ một cái người chapter thụ động. Bây giờ chị Góp Một Niềm Tin đã đặt một câu hỏi phải nói rất là nặng ký, và tôi cho rằng đây là một thành công của diễn đàn anh Chim Quốc Quế. Đây là một thành công. Thì để xin được tiếp lời bác Bùi Tín thì tôi xin được có đôi điều chia sẻ với chị Góp Một Niềm Tin. Thật ra đó thì mọi người rất là lo khi mà Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền, do cái cơ chế ứng cử của Hội đồng Nhân quyền á, chia ra từng cái khu vực á, thì tôi thấy là khả năng mà Việt Nam vào trong cái Hội đồng Nhân quyền rất là cao. Tại vì 4 ghế mà chỉ có 5 người ứng cử thôi, 5 quốc gia ứng cử thôi, thì thấy là khả năng vào trong cái Hội đồng Nhân quyền rất là cao. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng lo lắm khi mà Việt Nam đặt chân vào trong một cái thành viên Hội đồng Nhân quyền, bởi vì người ta ngạn ngữ của Việt Nam có câu là người ta nắm kẻ có tóc chứ không ai đi nắm kẻ trọc đầu. Thì chúng ta thấy rằng Việt Nam mà ngồi vào cái ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền thì đó cũng là một cái áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cũng đừng quá lo âu về cái chuyện này. Việt Nam trước khi muốn vào Hội đồng Nhân quyền, muốn gia nhập TPP thì cũng phải có những cái sự nhượng bộ về vấn đề nhân quyền ở trong quốc nội, như là họ buộc phải ký vào cái công ước chống tra tấn tù nhân mà gần 40 năm kể từ ngày ban hành năm 1984 cho tới nay thì gần 40 năm họ mới tham gia vào cái công ước này. Và ngoài ra họ cũng từ đây đến cuối năm họ cũng phải cải thiện những vấn đề về giam giữ tù nhân, phải thả tù nhân chính trị thì mới hy vọng vào cái hiệp định đối tác xuyên thái bình dương. Tất cả Việt Nam vào những cái hiệp định đối tác xuyên thái bình dương hay vào Hội đồng Nhân quyền đều có cái lợi cho cái việc đấu tranh dân chủ hết. Chúng ta cũng đừng nên quá e ngại cái vấn đề này. Tất cả đều Việt Nam đã được, tôi phải nói rằng là các nước quan tâm về tình hình dân chủ nhân quyền Việt Nam đã, và những cái nhà đấu tranh ở trong nước và ngoài nước đã cài game rồi. Nói đơn giản như vậy, đã cài game, và Việt Nam không có cơ hội để mà thoát ra khỏi cái game đó. Việt Nam phải là một trong những cái quân cờ trong cái game này mà thôi. Dạ thưa là có đòi là chia sẻ như vậy thôi ạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Chuyển rất là nhiều đã bổ túc thêm. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Talk Show lần thứ 26 của nhà báo Bùi Tín nói với quốc nội đã chấm dứt. Nhưng mà trước khi mà chấm dứt thì Hoàng Long cũng xin mến mời nhà báo Bùi Tín có đôi lời đúc kết. Và cũng nhân tiện đây xin nhà báo Bùi Tín có thể cho biết được quan điểm của nhà báo Bùi Tín về số phận của những tù nhân chính trị và lương tâm tại Việt Nam. Có kỳ vọng nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải thả họ trước cuối năm nay hay không ạ? Tôi không dám chắc. Thế nhưng mà hiện nay thì đối với tù nhân lương tâm thì họ ù lì lắm. Họ cứ coi như là quên đi và tùy theo cái sức ép của quốc tế. Thế thì tôi nghĩ là cái này nó còn tùy thuộc với cuộc đấu tranh gay gắt, mà tôi dự đoán là trong cái thời gian tháng cuối năm hai tháng cuối năm. Tôi nghĩ là hai tháng cuối năm là hai tháng quyết liệt ấy. Suốt cả tháng 11 và đến đầu tháng 12 là trong khi mà họ sẽ bắt buộc Quốc hội phải thông qua cái hiến pháp đen này, thông qua cái luật về đất đai cũng rất là đen này, thì họ sẽ chuốc lấy cái siêu bão. Tôi có thể dự đoán rằng là cuối năm sẽ là cái trận siêu bão về chính trị còn lớn hơn là cái cơn bão Hải Yến hiện nay. Gió sẽ lên đến cấp 7, cấp 8. Bởi vì đây là ở vào một cái thời điểm mà nhân dân đã nhìn rõ, đã có cả một cái nhóm trí thức đứng ra trình diện, nói rõ tên tuổi của mình, nói rõ cái nội dung của mình, đưa ra hẳn một bản hiến pháp của mình để mà đọ sức về cái hiến pháp đen. Và một mặt họ không thèm đếm xỉa đến, mà số anh chị em trí thức thì mong rằng họ tham khảo để cân nhắc, để bổ sung thêm ý kiến nào thôi. Nhưng mà họ bác tôi bớt, không chấp nhận một ý kiến nào cả. Do đó mà các bạn xin mở ra cái trang bút xít để nhìn xem lại cái kiến pháp mà nhóm trí thức đã kiến nghị và được đến 14.785 người ủng hộ đó. Mà nếu mà đưa ra trên cầu chân lý thì có đến hàng triệu người ủng hộ đó. Là Bộ Chính trị hiện nay đó là họ mù quáng đến mức nào, đen tối đến mức nào, họ u lì và mê mẩn đến mức nào, đến cái độ không nhìn thấy được chỗ nào là chỗ đúng chỗ sai, đến cái mức độ coi như là không chấp nhận một ý kiến nào của giới trí thức, nhất là chân thành của cái đất nước, thực sự là yêu nước, thật sự là thương dân. Thế thì họ còn có lương tâm hay không? Họ còn có trí khôn hay không? Họ có mảy may lòng yêu nước nữa hay không? Và chúng ta hỏi 500 vị đại biểu Quốc hội đó, các vị theo lệnh đảng hay các vị theo ý dân? Các vị không có, chỉ có một sự lựa chọn. Nếu các vị tuân theo lệnh của đảng, theo kỷ luật của đảng đó, mà thông qua cái hiến pháp của đảng đó, là các vị chống dân và các vị phản lại nhân dân một cách trắng trợn, thì các vị cần phải cân nhắc rõ. Thế nếu các vị thì có thể chấp nhận được một cái hiến pháp ghi Mác Lênin, ghi chủ nghĩa xã hội, ghi cái điều 4 độc đảng, để ghi cái sự toàn dân phi lý mà bị cả nông dân đã bác bỏ, nguồn gốc của bao nhiêu tai họa, người tự do kinh doanh, tự do buôn bán bị chà đạp lên đến cái mức như thế bởi cái quốc doanh. Thế mà các vị còn nhẫn tâm bấm nút để mà tán thành một cái hiến pháp như thế, thì đây là một cái tội rất nặng đối với nhân dân, đối với lịch sử. Cho nên tôi nghĩ là ở vào một cái thời điểm cuối năm 2013 này rất quan trọng. Nếu mà cuộc đấu tranh này chúng ta đẩy mạnh đó, thì đấy là chính là cái cách chúng ta có thể đi đến giải thoát cho tất cả những anh em tù chính trị hiện nay. Từ anh Nguyễn Văn Cầu mà đi đến kỷ lục về bị giam hãm đó, cho đến tận bây giờ 50 năm ở trong tù, cho đến những anh như là anh Cù Huy Hà Vũ hay là em Nguyễn Công Nhân bị phi lý đến như thế ở trong tù, được giải thoát ra tự do một cách công bằng, công khai, đàng hoàng, bởi trước cái dư luận sức ép của thế giới là Việt Nam dứt khoát phải tôn trọng nhân quyền, dân quyền. Thế thì chính do đó mà tôi nghĩ rằng là trong những tuần sắp đến đấy, xin chúc cho các bạn theo dõi mình một cách chặt chẽ, tham gia một cái chiến đấu một cách thật là hăng hái, lúc này là hơn lúc nào hết. Chúng ta không tham gia thì ai? chúng ta cổ vũ cho mọi tham gia đấu tranh bất bạo động, nhưng mà hết sức là quan trọng của đất nước chuyển biến từ một cái hệ thống chính trị tệ hại ra một cái hệ thống chuyển biến thuộc về dân, do dân và bởi người dân. Cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn phần đúc kết của nhà báo Bùi Tín. Và Hoàng Long xin mến mời anh Nguyễn Bắc Chuyển lên tiếng cùng với tất cả mọi người ạ. Dạ, thưa quý khán giả trên diễn đàn, thưa bác Bùi Tín và anh Hoàng Long, tôi xin được cảm ơn diễn đàn đã có nhà ý mời tôi làm khách mời cho bác Bùi Tín trong ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng rằng là từ đây đến cuối năm, không phải là tất cả, nhưng mà ít nhất cũng có một vài những cái gương mặt tiêu biểu của tù nhân lương tâm sẽ được phóng thích, và đây cũng là một cái thành công bước đầu của cái công việc mà đấu tranh của những người yêu chuộng cái tự do, dân chủ và nhân quyền ở tại Việt Nam. Thưa anh Hoàng Long. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh người Bắc Chuyển rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây chương trình Talk Show Bùi Tín nói với quốc nội lần thứ 26 của ngày mùng 10 tháng 11 năm 2013 tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần tới lúc 16 giờ giờ châu Âu và là 22 giờ giờ Việt Nam. Xin kính chúc cho nhà báo Bùi Tín luôn luôn tràn đầy sức khỏe và có được một bữa cơm tối thật là ngon. Chúc anh Nguyễn Bắc Chuyển có được một đêm thật an lành. Xin vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị. Người dân ngoan trên khắp mọi nơi.